mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 62 từ chương 611 đến chương 620. Mời các bạn nghe bộ truyện Niết phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn. Chương 611, Trần Trung vượt sông ẩn họa, chuyện vớt vàng nát là tin tức của Thượng Quan Thuật lúc trước. Đại khái là, vào mùa hè năm ngoái, có người phát hiện vàng nát trong sông Tương, bắt đầu từ Lăng Châu, khoảng 10 vạn người. Như cái giết qua sông, vì vớt vàng nát mà Trần Trung vượt sông, đi dọc theo Thương Châu. Sau đó, kẻ đầu tiêu được phát hiện là một thương nhân lớn ở Sở Châu. Không lâu sau, cả nhà thương nhân này bị giết, gần như bị diệt môn. Không ai có thể ngờ, Phạm Cốc, Uông Vân lại có liên quan đến chuyện này. Giả Chiêu ôn quyền, nghiêm túc nói, hai vị, xin hãy nói chi tiết. Đối với những âm mưu, ông đột nhiên cảm thấy chuyện này không hề đơn giản. Tư Mục gọi một tiếng cũng dựng tai lên nghe. Lục Hiệp lại mang một bình trà nóng đến đây, rõ ràng là có người cố tình gây ra. Uông Vân liên tiếp uống ba chén trà nhỏ, rồi mới từ từ ở một cái, Thục Vương. Vị quân sư này, chuyện phàn nát đó, vốn là một tai họa hại người chết. Uông Vân nghiến răng, mắt rưng rưng, ông bác họ Xa của ta, cũng là một nhân vật. Trong Sở Châu, ông ấy rất giàu có, lại có 3.000 lính tư, ngay cả vua Lăng Châu, khi phạt sở cũng không dám làm khó ông ấy. Ngày đó, ta đi ngoài vào ban đêm, liền thấy có cao thủ lập tường vào viện, đi đến phòng của ông bác. Ngày thứ hai, tiểu thiếp hầu hạ của ông bác đã chết vô cớ trong giếng. Giả Chu thở dài, nàng đã nghe thấy điều không nên nghe. Uông Vân nói, không lâu sau, ông bác ta liền bắt đầu chuyện vạn nét từ một nhíu mày. Là Tả Sư Nhâm sao? Hắn muốn làm gì? Với tính cách bảo vệ cánh hậu của hắn, khả năng không lớn, đồ sát một đại gia tộc. Giả Chu ngẩng đầu, giọng nói nặng nề, không đúng, là Thương Châu. Không phải thủ đoạn của Tả Sư Nhân, là thủ đoạn của Tô Hoàng Hậu. Ta sẽ phân tích cho chúa công nghe. 10 vạn người dân, Trần Trung vượt sông, lại mượn nhà họ Uông ở Sở Châu, lấy danh nghĩa của họ, dùng chuyện vạn nát làm che giấu, để quân đội hội sư ở Thương Châu, giấu được mắt của thế nhân, vào trong Thương Châu. Từ một sắc mặt kinh ngạc, Giả Chu nói, đương nhiên, không thể nào là 10 vạn, ta đoán, ít nhất có 3 vạn người, trà trộn vào đám người dân vất vàng, rồi mượn cơ hội vào Thương Châu. Từ Mục hỏi, Văn Long, quân đội này từ đâu đến? Giả Chu cười khổ, ta cũng không biết, thiên hạ này có 30 châu, Tô Hoàng Hậu này thật cao tay, nếu không có hai vị cố nhân của chúa công, e rằng đã thần không biết quỷ không hay, điều mấy vạn binh sĩ vào Thương Châu. Chúa công, Trường Trùng vượt sông, vốn là kế mang thiên quá hải, trong thiên hạ này, dù có xảy ra tai họa này, cũng không ai nghĩ rằng, những người dân vất vàng này, là đi hội sư ở Thương Châu. Ta vẫn không biết quân đội này rốt cuộc từ đâu đến. Bên Tả Sư Nhân cũng không phải kẻ ngốc, chắc chắn sẽ để lại không ít tai mắt theo dõi động tĩnh của Thương Châu. Vì vậy Tô Hoàng Hậu mới bày ra trò này. Về nguồn gốc quân đội, đừng nói chúa công, ta cũng không nghĩ ra. Trung Nguyên này sắp đánh thành một mớ hỗn độn, tuyển mộ người dân bình thường phần lớn cũng là già yếu tàn tật, không có tác dụng lớn. Thanh niên trai tráng dù là Từ Mục hay ở những nơi khác, với tình hình hiện tại, đều sẽ tìm cách thu nạp. Từ Mục nói, Văn Long, ngươi hãy viết cho Bá Liệt một lá thư, báo cho hắn chuyện này. Giả Chu đáp, đây là điều tự nhiên. Bên Thương Châu, sợ lại có động tĩnh. Trong vương cung, Phạm Cốc, Uông Vân vẫn còn ngồi đó, rõ ràng không hiểu gì, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, lại sợ Từ Mục tức giận, đành phải ngồi yên, thỉnh thoảng gật đầu theo tọc đầu theo. Đúng lúc này, Từ Hổ từ bên ngoài nghênh ngang đi vào, thấy là Phạm Cốc, Uông Vân, liền ngoáy mũi, chẳng thèm chào, trực tiếp quay người đi ra. Cố nhân nào vậy? Chẳng lẽ đến mời ta? Từ Hổ uống rượu, Phạm Cốc, Uông Vân vội vàng chạy tới, đến trước mặt Từ Hổ, mỗi người ôm lấy một bên đùi. Hổ ca, chúng ta nhớ người lắm à? Từ Mục nói, Từ Hổ dẫn hai vị lão hữu đi dạo, tiền bạc ca nhi sẽ trả cho ngươi. Từ Hổ đáp, Mục ca nhi, khi nào về Thục Châu? Bao tải của ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Hai ngày trước, Từ Mục nghe nói, Tư Hổ đặc biệt tìm mấy người phụ nữ trong làng, vá một cái bao tải to như chuồng bò. Nói thật, Từ Mục có chút hối hận. Vì hắn cảm thấy, Tư Hổ thật sự có thể gánh được. Hắn nói, qua một thời gian nữa, không vội, ca nhi hứa với ngươi, nhất định sẽ cho ngươi. Tư Hổ đáp, được rồi, ta sẽ tìm người, vá bao tải to hơn một chút. Từ Mục nói, đi đi, chỉnh lại tư thế. Từ Mục lại lần nữa nghiêm túc, cùng Giả Chu bàn bạc. Giả Chu nói, chuyện của Thương Châu, chú không phải cẩn thận. Ngoài ra, ta vẫn luôn tính toán thời gian. Long tử của Tô Hoàng hậu cũng sắp chào đời rồi. Chuyện của Lương Châu vẫn chưa xong. Ấy vậy mà, Tô Yêu Hậu, kẻ luôn âm mưu quỷ kế, lại bắt đầu giăng bẫy. May mắn là đại quân Mộ Vân Châu của Vu Văn đã an toàn trở về. Từ Mục nói, xin Long tử, nếu không có gì bất ngờ, Viên An sẽ bị giết, Tô Yêu Hậu sẽ buông rèm chấp chính. Giả Chu gật đầu, quốc thể của Đại Kỷ sụp đổ, chư hầu khắp thiên hạ cũng sẽ không nghe theo chiếu lệnh. Nhưng dù sao, nhà Viên vẫn là chính thống của Trung Nguyên. Loại chính thống danh chính ngôn thuận này, bị gian thần nắm giữ, gây ra tai họa, mới là đáng sợ nhất. Thường Tứ Lang không muốn giết vua, Tả Xu Nhân cũng không muốn giết vua. Trần Trường Khánh ban đầu, dù có ép thiên tử ra lệnh cho chư hầu, dù muốn thay thế, nhưng cũng không dám xưng đế. Như Phương Nhu vừa xưng đế, liền bị vây công. Tự Mục dám chắc, nếu một ngày nào đó, nhà họ Viên hoàn toàn chết hết, vương triều hoàn toàn sụp đổ, thì cả thiên hạ này không chừng sẽ có thêm mấy vị hoàng đế nữa. Một câu đơn giản, dù Viên An là một đống phân chó, hắn cũng là phân chó của đế gia, không giống bình thường. Tự Mục nói, Văn Long, trọng tâm chiến lược nên chuyển sang Thương Châu. Giả Chu gật đầu, đang có ý này. Nếu có thể, ta vẫn là câu nói đó. Hy vọng chú công không muốn làm người đầu tiên giết vua. Từ Mục đáp, Văn Long, ta sẽ cố gắng hết sức. Chuyện của Lương Châu, ta sẽ giải quyết sớm sau đó. Nên về thục, con đường tơ lụa, Từ Mục còn phải lập ra phương án, nghĩ cách phái một đội quân đi dò đường, chiếu mộ người dẫn đường, trước hết vẽ lại lộ tuyến và bản đồ một cách hoàn chỉnh. Nhìn bề ngoài, các châu Tây Bắc bây giờ dường như không có chuyện gì. Từ Mục chỉ hy vọng đừng có chuyện gì lộn xộn, lại bỗng nhiên gây ra Yêu Thiêu Thân. Ân Lục Hiệp vội vàng đi vào. Chúa công, trinh sát của Dư Đường Vương báo tin, nói ở trạm gác ngoài Lương Châu có một đội kỵ binh tự xưng là của nước Đại Luân ở Tây Vực, muốn vào Lương Châu theo như ước định ban đầu với vua Lương Châu để tiếp quản quận Chiêu Võ. Giọng nói của Ân Lục Hiệp lập tức vang vọng trong vương cung Lương Châu. Từ Mục xoa trán, bên cạnh Giả Chu cũng thở dài. Ta nói, Từ Mục nói, Lục Hiệp, báo cho trinh sát của bộ lạc Dư Đương, để hắn quay về báo cho Dư Đương Gấu. Nếu còn nhắc đến chuyện tiếp quản quận Chiêu Võ, cứ coi như quân địch đánh trước rồi hãy nói. Cả Tây Thục đều chống lưng cho hắn. Chuyện quận Chiêu Võ, đối với Từ Mục mà nói, không có bất kỳ khả năng thương lượng nào. Đừng nói Đổng Văn cho tờ giấy nợ gì, dù có giao cả quận Chiêu Võ đi chăng nữa, hắn cũng sẽ xuất chinh, lấy lại toàn bộ cương thổ của Lương Châu. Tất đất tất máu, sơn hà có thể long đong, nhưng không thể nát. Từ Mục nhíu mày. Ta trước kia cho là hắn điên, thật không ngờ, còn để lại cho ta một mớ hỗn độn như vậy. Không thể không nói, chiêu này của Đổng Văn quả là bẩn thỉu. Thời gian về thục, chỉ có thể lùi lại sau này. Ngoài Lương Châu, thành Dư Đương đã có quy mô đơn giản, dưới sự giúp đỡ của các công tượng Thục Châu, thành quan tiền đồn nhỏ này bắt đầu có dáng vẻ của sự sống. Nhưng hôm nay, công trình xây dựng thành vốn náo nhiệt lại không được tiến hành. Ngược lại, trong tường thành, tụ tập một nhóm lớn dũng sĩ của bộ lạc Dư Đương, khoảng hơn 3.000 người, dưới sự dẫn dắt của Dư Đương Vương, bắt đầu cưỡi ngựa khương, tiếng hô không ngớt. Từ hôm qua, khi tin tức được đưa đến, Dư Đương Gấu đã một đêm không ngủ. Không phải là lựa chọn khó khăn, mà đơn thuần là một sự hưng phấn không ngủ được. Nhiều năm qua, không chỉ bị các bộ lạc lớn của người khương ức hiếp, mà còn có lũ chó từ Tây Vực cũng thỉnh thoảng đến gây sự. Mắt thấy bộ lạc Dư Đương vừa đứng vững, áp lực có dấu hiệu khởi sắc, nhưng không ngờ lại bị vua Lương Châu Đổng Văn dẫn quân lật đổ. May mắn là lần này hắn cuối cùng cũng có chỗ dựa, lưng tựa vào Thục Châu, cây to bóng mát, lên ngựa, đội mũ nỉ bảo thạch lên đầu. Lúc này Dư Đương Gấu vẻ già nua trước kia trên mặt đã che kín chiến ý. Một người nói, phụ thân, hay là lại cùng sứ đoàn Tây Vực nói vài câu lời hay. Dư Đương Gấu cười, nhìn người khuyên can to lớn. Hắn nói, nói gì, nên nói đều đã nói rồi. Hơn nữa, Thục Vương đã gửi tin đến. Một người nói, phụ thân, nếu đắc tội với bên Tây Vực, e rằng sẽ không giải thích rõ được. Dư Đương Gấu nói, ngoài Thục Vương ra, ta còn phải giải thích với ai? Ta là một vị vua, là vua dùng đao trên lưng ngựa. Ta giải thích cái gì với đám chó Tây Vực đó? Ta giải thích cái trứng. Bộ lạc Dư Đương của ta cũng là một thành viên của Tây Thục. Ai động đến Tây Thục, loan đao của dũng sĩ Dư Đương ta sẽ chặt đầu chó của hắn. Lên ngựa, Dư Đương Gấu mặt đầy sát khí, phát kim loan đao, dẫn theo hơn 3.000 kỵ binh, khí thế hung hăng phóng ra ngoài thành. Ngoại thành Dư Đương, một sứ đoàn hơn 1.000 người vẫn đang ra oai. Một người đàn ông đội mũ nhọn, râu quai nón, đang lải nhải cả ngày, chỉ vào một tờ giấy nợ mà la hét. Cửa thành đơn sơ mở rộng, Dư Đương Vương cưỡi ngựa ra trận, giữa kim loan đao, gầm thét dưới ánh mặt trời. Hắn gầm lên, ai dám động đến Tây Thục, ta động đến lão nương của hắn. Giết, một người nói, chúa công, theo tình báo, Dư Đương Vương đã ra tay. Sứ đoàn hơn 1.000 người của nước Đại Lung bị giết đến chỉ còn lại hơn 400 người, hoảng loạn chạy ra khỏi Ngọc Môn Quan. Từ một giật mình, lão Dư mạnh như vậy sao? Trước kia còn tưởng rằng Dư Đương phải làm người hiền lành hòa giải, nhưng không ngờ lại thật sự ra tay. Giả Chu nói, lương tựa đại thủ Tây Thục, Dư Đương Vương đây là đang thể hiện ý chí với chúa không? Từ một cười, làm không tệ. Nói thật, lúc trước hắn quả thật có chút ác cảm với người Tây Phương, nhưng bây giờ xem ra Dư Đương Vương vẫn hiểu chuyện. Giả Chu nói, bộ lạc Dư Đương giết một nhóm sư thần này, sau này chắc chắn sẽ còn tai họa, chúa không cần phải cẩn thận. Từ một nói, không sao, ta vẫn là câu nói đó, cương thổ Trung Nguyên, dù là người Phương hay người Tây Phục đều đừng có mơ tưởng, ta đương đương là một thuộc vương của Tây Thục, ngay cả cương thổ dưới trướng cũng không bảo vệ được, thà rằng quay lại ngày cũ, về bán rượu còn hơn. Giả Chu nói, chúa công cao thượng. Từ một ngẩng đầu, Văn Long, con đường tơ lụa từ Lương Châu đến Tây Vực, làm việc tốt thường gặp nhiều gian nan, ai đội quân đi dò đường, dù có người dẫn đường nhưng tiến triển cũng không nhanh. Từ một đã từng nghĩ trước tiên phái một sứ thần, nhưng dưới tình hình bế tắc này, e rằng chưa đi đến nửa đường đã lạc đường. Ngọc Môn Quan bị ngăn cách, giao thương bị đóng cửa, Đô Hộ Phủ rút quân, theo sự suy yếu của Đại Kỷ đã gần 100 năm, đợi ngày nào thông đường, Từ một còn nghĩ sẽ đóng quân lại ở Đô Hộ Phủ Tây Vực, thể hiện uy phong của Trung Nguyên. Đương nhiên chuyện này cần phải vững chắc. Hắn hỏi Văn Long, việc chiêu mộ ở đất Lương tình hình thế nào rồi? Giả Chu lấy ra một bộ hồ sơ, tình hình chiêu mộ rất bình thường, chúa công cũng biết Lương Châu không phải là đất đai màu mỡ, 2 năm qua Đổng Văn Nam Chinh Bắc chiếm, lương thực cũng chỉ đủ dùng, chính vì vậy Đổng Văn mới tìm cách muốn chiếm Thục Châu làm kho lúa hậu phương. Dù là người dân tị nạn hay là những người dân nghèo khổ trong thời loạn, ý định tòng quân đơn giản là vì bản thân và để người nhà có một bữa cơm no. Lương thực có vấn đề, việc chiêu mộ cũng sẽ chậm lại theo. Đương nhiên Từ Mục có thể lựa chọn ban hành một chính lệnh cưỡng chế tuyển mộ lính, nhưng như vậy sẽ đi ngược lại con đường lúc trước. Giả Chu nói, năm nay bắt đầu bên Thục Châu đã theo kế hoạch của chúa công thực hiện 1 năm 2 vụ lúa, còn ở đất Lương này mệnh lệnh đã được ban hành, binh sĩ các đội quân khi không có chiến sự cũng sẽ đi theo đồn điền, nếu không có vấn đề gì sang năm kho lúa của Tây Thục hẳn sẽ rất dư giả. Từ Mục hỏi Văn Long, việc lựa chọn quan điểm nông đều là người nhà của chúng ta sao? Giả Chu gật đầu, đây là điều tự nhiên, tổng cộng có 7 quan điểm nông đều do ta tự mình lựa chọn. Chức vụ của quan điểm nông là quản lý việc dân nuôi tầm, trong đó nếu có người làm con chuột lớn đối với kế hoạch trữ lương của Tây Thục chắc chắn sẽ gây ra tổn thất lớn. Hắn nói, bây giờ cả Tây Thục tổng cộng có binh lực khoảng 10 vạn người, trong đó còn bao gồm 1 vạn lính mới của Lương Châu, phân bố cụ thể là Châu Mộ Vân 4 vạn người, các châu đất Lương 5 vạn người, Thục Châu 1 vạn người, 6 châu chỉ có 10 vạn người, rõ ràng là không đủ. Phải biết thường đại gia đầu xuân chinh phạt Hà Bắc, chỉ 2 đạo quân đã có tổng cộng 15 vạn người, lại tính đến quân lưu thủ và lính tư của các thế gia, cộng lại từ một tính toán ít nhất có hơn 200.000 người. Giả Chu nói, chúa công, nếu lương thực không đủ, đến lúc đó có thể thử mua của Phu Du Châu. Nghe câu này, Từ Mục không biết nên nói gì. Bây giờ, sau khi chiếm được đất Lương, Tây Thục và Nội Thành đã gần như giáp ranh. Từ Mục cũng không muốn vì lợi ích cương thổ mà trở mặt thành thù với Thường Đại Gia. Và hắn cũng biết, Thường Đại Gia chắc chắn cũng có suy nghĩ như vậy. Từ Mục chỉ hy vọng quan hệ bạn bè của hắn và Thường Tứ Lan có thể kéo dài thật lâu. Đợi ngày nào thiên hạ thái bình, trong cảnh xuân tươi đẹp, trải một tấm chiếu rơm, mời 7, 8 hoa nương, hai người ngồi nháo, uống mấy chén trà bạn cũ. Từ Mục nói, Văn Long, đợi Thường Tứ Lan từ Hà Bắc trở về, chuyện này hãy nói sau. Từ Mục cũng không trông cậy vào, dưới tình hình Thường Tứ Lan không ở trong thành, những khi gia cướp chó đó sẽ nguyện ý bán lương thực cho hắn. Những tin tức không mấy tốt lành khiến cả tòa vương cung bỗng nhiên trở nên có chút ngột ngạt. Tư Hộ nói, Mục Ca Nhi, ta về rồi. Tư Mục và Giả Chu đồng loạt ngẩng đầu, liền phát hiện Tư Hổ dẫn theo Phạm Cốc, Uông Vân hai người nghênh ngang đi về. Đáng thương hai vị thiếu gia của Trung Thành, mỗi người ôm một cây kẹo hồ lô liếm đi liếm lại, không nỡ cắn một miếng. Tư Hổ nói, Mục Ca Nhi, người nói là sẽ trả bạc. Từ một móc túi tiền lấy ra một miếng bạc vụn, bao nhiêu? Trong lòng còn nghĩ nhiều hơn hai ba lượng, tạm thời coi như khen thưởng. Tư Hổ nói, Mục Ca Nhi, tất cả là 800 lượng. Tư Mục giật mình, bên cạnh Giả Chu cũng mặt mày co lại, 800 lượng, đủ để mua hai tòa tửu lâu, ngươi nói bao nhiêu? Tư Hổ cứng cổ, lặp lại một lần, 800 lượng, bên cạnh Phạm Cốc, Uông Vân còn ngồi xổm bên cạnh Phương Cung, tham lam liếm kẹo hồ lô, rõ ràng là một bộ dạng đói khổ. Tư Mục giận dữ, cởi giày ra, đuổi theo Tư Hổ, ta mẹ nó. Tư Hổ nói, Mục Ca Nhi, cho 500 lượng là được, 100, 100, cho ta 8 lượng là được. Chuẩn bị tiệc mừng một lần nữa, để chiêu đãi Phạm Cốc, Uông Vân. Nhìn những món ăn đầy bàn, hai vị thiếu gia của Trung Thành lại ôm nhau khóc. Từ Mục nói, ăn xong tiệc ta sẽ cho người đưa các ngươi vào Thục Châu. Bên Uyển Uyển, bị các ngươi vào Thục, chắc chắn sẽ rất vui. Nói thật, tin tức trần truồng vượt sông mà Phạm Cốc, Uông Vân mang đến đã là một công lớn. Hơn nữa, bản tính của họ không xấu, nếu có ý chí cầu tiến và quan tướng đường học tập một phen, Tư Mục cũng sẽ ủng hộ. Đương nhiên, điều này cần hai người tự lựa chọn. Cố nhân ở biên quan ban đầu đã không còn nhiều, Tư Mục nói. Tư Hổ, ngươi cũng ngồi xuống dùng tiệc đi. Tư Hổ đang ngồi xổm ở một góc, mặt mày uất ức, nghe thấy lời Tư Mục liền ngạc nhiên đứng dậy chạy tới. Ba vị hảo hán biên quan bắt đầu tranh giành thức ăn trên bàn, ăn uống thỏa thích. Thường Châu, ụ tàu đồng bên bờ sông, một binh sĩ mặc giáp da, có lẽ là muốn đi vệ sinh, vừa đi đến một góc khuất, thừa dịp đêm tối, hắn bất ngờ lướt đi, chui vào bụi cỏ rậm rạp, bóng đêm bắt đầu lan rộng, tràn qua cả con đường hoàng cung. Trong tẩm điện, Viên An tâm thần bất định, hai mỹ nữ Tây Vực vừa quấn lấy hắn như rắn, hắn nghiến răng, lăng lăng đi. Trong thời khắc sinh tử, hắn không còn tâm trạng vui vẻ nữa, dù thế nào, đợi Long Tử sinh ra, vị hoàng hậu của hắn dường như sẽ không tha cho hắn. Đuổi các thị nữ đi, Viên An ôm đầu khóc sống ngồi xổm trong một góc tẩm điện. Hắn khóc, trẫm là hoàng đế của Đại Kỷ, những người trung nghĩa trên khắp thiên hạ, tại sao còn chưa đến cứu trẫm? Trẫm phải viết thêm một bản chiếu máu nữa. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên bên cạnh, bệ hạ. Viên An kinh ngạc ngẩng đầu lên, mới phát hiện không biết từ lúc nào trước mặt hắn đã có một người thái giám. Viên An hỏi, Dư Công Công, người kia kéo da mặt xuống, lộ ra một khuôn mặt trắng nõn, không phải là cung nhân. Nghe nói, bệ hạ ở Thương Châu chịu khổ, nên lần này ta lẻn vào Thương Châu, chính là muốn dẫn bệ hạ ra ngoài. Bệ hạ đừng sợ, thuật dịch dung của tại hạ, thiên hạ vô song. Viên An vui mừng khôn xiết, xin hỏi tôn giá, là trung thần của đường nào? Người kia cười, không giấu gì bệ hạ, là đại tướng quân Nghiêm Lõng của Lai Châu. Nghiêm tướng quân nói, chỉ cần bệ hạ đến Lai Châu, hắn sẽ dẫn đại quân, lật đổ Ngụy đế, cung nên bệ hạ vào cung. Viên An nói, rất rất tốt. Người kia nói, bệ hạ yên tâm, đợi ta giúp đỡ dịch dung xong, bệ hạ sẽ có thể thần không biết quỷ không hay, rời khỏi Thương Châu. Viên An nói, đợi ta đến Lai Châu, nhất định sẽ phong Nghiêm Lộng làm vương khác họ, tể tướng của Đại Hướng. Người kia sắc mặt bình tĩnh, mặc cho Viên An tự quyết định, một đôi tay thỉnh thoảng xoa lên mặt Viên An một loại dầu cao. Hắn nói, bệ hạ nhắm mắt lại, khoảng một canh giờ sau, giữa chừng còn có thái giám vào điện dò xét, đã bị giết chết, giấu ở một góc. Hắn nói, bệ hạ, xin hãy khom người đi, theo sát ta sẽ dẫn bệ hạ ra khỏi cung. Viên An nói, trung thần, trẫm cuối cùng cũng có trung thần. Lương tướng, người kia nói, bệ hạ im lặng. Hai người cẩn thận ra khỏi tẩm cung, vòng quanh con đường hoàng cung, đi về phía cửa cung, chuẩn bị ra khỏi cung, chuẩn bị rời khỏi Thương Châu. Nhưng không ngờ, chưa đến trung môn, người lẻn vào hoàng cung, lập tức dừng lại, nhíu mày. Viên An hỏi, Ái Khanh, sao vậy? Người kia nghiến răng, bị phát hiện rồi, bệ hạ lui lại. Viên An ngẩng đầu nghi ngờ, chỉ nhìn một cái, liền sắc mặt trắng bệch. Trước mặt hắn không xa, vị khoái kiếm áo đen kia, đang im lặng đứng trên một con sư tử đá, vạt áo bay lên. Người kia nói, nghe nói Tô Hoàng hậu, trong tay có một cao thủ thiên hạ, Mổ Nguyện lĩnh giáo. Một bóng người từ bên cạnh Viên An nhanh chóng lao ra. Khoái kiếm A Thấp im lặng quay người, trong đêm tối vẫn là vẻ mặt không vui không buồn. Keng, trên không trung những tia lửa bắn tung tóe khiến Viên A sợ hãi lùi lại, cuối cùng loạn choạng ngã xuống đất. Tiếng va chạm của kiếm càng lúc càng vang, Viên An ôm đầu. Không biết bao lâu, bóng người kia mới quay trở lại bên cạnh Viên An. Viên An hỏi, Ái Khanh, đã đánh thắng rồi sao? Bóng người không đáp, cổ họng không ngừng phát ra tiếng nấc. Chỉ cố gắng mở miệng, đã rẽ ra một vũng máu lớn. Toàn thân y phục rách nát, thân thể trần trụi đầy vết máu. Lập tức, trước mặt Viên An, gãy thành nhiều đoạn. Viên An giật mình, kinh hãi hét lên. Ai thấp thu kiếm lại, im lặng ngẩng đầu. Đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía Viên An, xung quanh bắt đầu vang lên tiếng la hét của Ngự Lâm Quân. Viên An khóc lóc thảm thiết, xé tan lớp diệt dung trên mặt, run rẩy chạy về tẩm cung. Trẫm, trẫm sẽ quay về điện ngay. Trên một nóc nhà khác, Triệu Lư cầm hai cây Thiên Vương roi, nhìn những mảnh xác trên đất, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Lai Châu, phủ đại tướng quân, một bóng người vội vã đi vào. Hắn nói, phụ thân, Luffy anh đã chết rồi. Nghiêm Lỏng đang luyện cung, dừng lại một chút. Mũi tên trong tay bay thẳng đi. Chú Hồng Tâm, ông nói, Luffy ảnh am hiểu thuật diệt dung. Ta trước kia cho là, lần này sẽ có cơ hội, đáng tiếc cho một vị gia tướng tốt của ta. Nghiêm Lỏng đặt cung tên xuống, nhíu mày. Ông hỏi, Xuân Nhi, ngươi hiểu ý ta chứ? Một người đáp, tự nhiên hiểu. Phụ thân muốn bắt Viên An, rồi ép hắn nhượng ngôi. Như vậy, phụ thân sẽ danh chính ngôn thuận, trở thành hoàng đế của Đại Kỷ. Nghiêm Lỏng thở dài, trên đời này, dù làm chuyện gì, vẫn phải nói đến đại nghĩa, danh phận. Lúc trước ở nội thành, ta quả thật có hơi vội vàng. Một người nói, như phụ thân, việc bắt Viên An đã tính sai. Ngoài ra, Phương Nhu kia đã phái người đến mấy lần, đòi phụ thân giao lại binh quyền. Nghiêm Lỏng lắc đầu, binh quyền gì, binh quyền của hắn sao? Không đúng, đây là binh quyền của ta, Nghiêm Lỏng. Không bằng, để Ngụy Đế vào doanh trại hỏi thử xem. Những binh sĩ Lai Châu mà ta đã rèn luyện là phục hắn, vị Ngụy Đế này, hay là phục ta, vị lão tướng quân này? Đáng tiếc à, vạn sự không thể hoàn hảo. Nếu ta trực tiếp thay thế, danh phận lớn nhất cũng chỉ là một Lương Châu Vương. Một người hỏi, vậy phụ thân, bây giờ phải làm sao? Nghiêm Lỏng nói, Xuân Nhi ta chuẩn bị viết một bản chiếu văn, chiêu cáo thiên hạ, nói rằng yêu hậu hung tàn, vô đạo. Ta Nghiêm Lỏng sẽ nổi đại quân, nên bệ hạ về Lai Châu. Một người nói, phụ thân, ý đồ này không tồi, nhưng bên Ngụy Đế chắc sẽ trở mặt thành thù. Nghiêm Lỏng cười, ông nói, quân quyền trong tay Ngụy Đế này đơn giản là chết sớm hay muộn, không có tác dụng gì. Đương nhiên, hắn cũng có thể thử nói gì đó hộ giá Cần Vương, tru sát phản nghịch Nghiêm Lỏng. Nhưng ta nghĩ, một vị Ngụy Đế vừa lên ngôi, không có dòng dõi chính thống, ngay cả gia tướng cũng không có, ai sẽ để ý đến hắn? Chắc chắn sẽ tan đàn xẻ nghé. Nửa cờ này, Ngụy Đế Phương Nhu vốn là thế chắc chắn phải chết. Nếu hắn có tầm nhìn xa, đã không nên xưng đế, học một chút tây thuộc của Từ Bố Y, chậm rãi, từng bước đi. Đi nhanh quá, cuối cùng sẽ ngã. Ta, Nghiêm Lỏng, Đông Cự Thanh Châu, Nam Kháng Tả Sư Nhân, cái khí thế của một danh tướng thiên hạ này, sớm đã khiến tướng sĩ Lai Châu thành tâm bái phục, lại cho ta 20 năm, vững vàng, có lẽ có thể nhất thống thiên hạ. Viên Trùng, con trai út, nghe câu này của cha, không hiểu sao, lòng có một tia bi thương. Nghiêm Lỏng phủ thêm áo choàng, mái tóc bạc trắng, bắt đầu bay múa trong gió. Đừng vội, còn có thời gian. Ngôi vị đế vương của Trung Nguyên, chỉ có thể là người nhà họ Phiên đến ngồi. Thân ở Lương Châu, Từ Mục vẫn luôn chú ý đến tin tức của các châu. Mạng lưới tình báo Dạ Kiều bắt đầu có những tiến triển đáng mừng. Nghe nói mấy ngày trước, Tào Hồng đã dẫn người lẻn vào bốn châu Hạ Bắc. Chỉ có Thương Châu vẫn bị khóa chặt. Một người nói, vua Du Châu sau khi chỉnh hợp đã mang đại quân dàn trận trước Diệt Châu. Bây giờ trong bốn châu Hà Bắc, vua Du Châu đã chiếm được hai. Thường Tứ Lang đã chiếm Hồ Châu và Nghiệp Châu, còn lại là Diệt Châu và U Châu. Đương nhiên, còn có Yến Châu ở phía bắc của Công Tôn Tổ. Trận đại chiến ở phương bắc này, Từ Mục tin tưởng vào Thường Tứ Lang, binh đông tướng mạnh, lại không có khó khăn về lương thảo, bán lương. Trong thời loạn, vốn đã có lợi thế bẩm sinh. Một người nói, nếu vua Du Châu thắng thì đã có gần nửa Giang Sơn, ba châu nội thành, bốn châu Hà Bắc, lại tính cả Yến Châu chăn ngựa. Trong chín châu, phần lớn đều là những châu giàu có. Giả Chu do dự, là mưu sĩ của chúa công, ta vẫn là câu nói đó, hy vọng chúa công lưu ý một chút. Đến lúc đó, sống bên cạnh mãnh hổ chưa chắc đã là chuyện tốt. Đương nhiên, trận đại chiến ở Hà Bắc này, Công Tôn Tổ cũng không phải kẻ ngốc. để cầu xin, hắn sẽ tìm mọi cách, ta đoán còn phải đánh rất lâu nữa. Từ một gật đầu, trong hoảng hốt, hắn lại thấy Thường lão tứ đứng trước mặt, vừa buộc áo choàng, vừa gọi hắn là tiểu đông gia. Từ một nói, văn lòng, việc cấp bách, vẫn là kinh doanh tay thục là hơn. Dạ Chu đáp, đây là điều tự nhiên, hai ngày trước, hoàng đạo xuống ở Khắc Châu, đã cho người mang lễ mừng đến. Chúa công đoán xem là gì? Từ một hỏi, bạc. Dạ Chu đáp, 30 vạn lượng bạc, ngoài ra, còn có 2.000 xê lương thảo. Từ một nói, lão hoàng này có chút thú vị, văn long, không sai, hắn muốn đặt cược lớn vào Tây Thục. Dạ Chu nói, đúng là như vậy. Lễ đi trước, ta đoán hoàng đạo xung hẳn cũng chuẩn bị vào lương. Những việc vui vẻ như vậy, hắn từ trước đến nay đều tự mình làm. Cầu sinh trong thời loạn, lão hoàng đã phát huy đến cực điểm ý niệm duy trì gia tộc. Từ một nói, đúng rồi, Hoàng Chi Chu ở thành đô, ta suýt nữa quên mất hắn. Hoàng Chi Chu là con cháu trực hệ của Hoàng Đạo Sung, bây giờ đang học ở quan tướng đường. Dạ Chu nói, không có bất kỳ động thái nào. Nghe nói là một người có tài năng. Từ một nói, giữ lại đi, xem biểu hiện của Hoàng Đạo Sung, rồi hãy quyết định. Ngồi trong vương cung, Từ một và Dạ Chu lại bắt đầu bàn bạc về chính lệnh của Tây Thục. Chỉ tiếc, chưa uống xong một chén trà, Ân Học đã vội vàng đi vào. Hắn nói, Chúa công, đội quân dò đường đã quay về rồi. Tổn thất nặng nề, đội quân dò đường chính là đội quân mà Từ Mục phái đi để mở con đường tơ lụa. Vì thế, hắn đã không tiếc tiền, tìm người dẫn đường, đặt hồ sơ xuống. Từ Mục nhíu mày, một người nói, hỏi những người trở về của đội quân dò đường. Nghe nói là một đám mã phỉ che mặt làm, ít nhất 2.000 kỵ binh, lại thừa dịp đêm tối tấn công, đội quân dò đường tổn thất nặng nề. Nếu không phải doanh tướng Ổn Trọng nhanh chóng dẫn quân tàn vào rừng đá tử thủ, e rằng đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Dạ Chu sắc mặt bình thản. Không phải mã phỉ bình thường, chỉ cướp những thương nhân đi buôn ngựa, sẽ không đến cướp binh tướng. Từ một vô cùng đồng tình, liên tưởng đến chuyện quận chiêu võ lúc trước lần này, có thể đã bị nhắm tới. Từ một nói, Lục Hiệp, để những người của đội quân dò đường, cứ yên tâm dưỡng thương, thân quyến của những người hy sinh, nhớ cóp cho một phần trợ cấp. Ngoài ra, tìm cách tìm mấy người có thể liên lạc được với bên Tây Vực. Ân Học ôm quyền, quay người rời đi. Từ Mục nói, Văn Long, làm việc tốt thường gặp nhiều gian nan. Trên thực tế, Từ Mục càng muốn tự mình đi một chuyến đến Tây Vực. Nhưng với tình hình hiện tại, xung quanh Tây Thục vẫn còn không ít nguy cơ. Ý nghĩ này, trừ phi có chuyển biến, nếu không chỉ có thể bỏ qua. Thế lớn của Tây Thục, sau khi diệt được ba châu đất lương, yếu tố khó lường nhất hẳn là bên Tây Vực. Nếu Tây Thục cường thịnh, Từ Mục càng muốn khởi động lại đô hộ phủ, phái một đại tướng, trấn thủ ngoại quan, chống lại sự thăm dò của ma quỷ. Nếu có một người có thể quen thuộc với tình hình Tây Vực, rồi lại định ra sách lược, là biện pháp ổn thỏa nhất. Đáng tiếc không có, Trung Nguyên đại kỷ suy yếu trăm năm. Đừng nói người bình thường, ngay cả các gia tộc kinh doanh cũng chưa từng qua lại với bên Tây Vực. Từ Mục ra lệnh, thông báo cho Triều Nghĩa, hỗ trợ Dư Đương Vương, bắt đầu tuần tra, canh gác dài ngày ở ngoài Lương Châu, tru diệt giặc cướp. Triều Nghĩa chưa đến 30 tuổi, mặc áo giáp cửu chỉ, lời nói đã có dáng vẻ của một soái tướng. Ở bên cạnh, Vệ Phong vẫn còn líu lo không ngừng, nói về chuyện của mình và Trương Đại Thúy. Triều Nghĩa mở miệng, lão Vệ, e rằng sắp có chiến tranh. Lúc trước, mưu sư từ Thục Châu đến, mang theo không ít thư nhà, trong đó có một phong, chính là của Vệ Phong. Vệ Phong cười hì hì, mặt đầy vui mừng, Triều Huynh, ngươi xem, thư của Đại Thúy nhà ta, luôn nói mong ta về nhà. Trong Thục Châu, việc viết thư thuê cũng không ít, những lá thư lo lắng cho an nguy, luôn như tuyết rơi, không ngừng bay đến tiền tuyến. Triều Nghĩa nói, lão Vệ, đội mũ giáp vào đi. Vệ Phong vội vàng đội mũ giáp, lên ngựa, bắt đầu đi song song với Triều Nghĩa. Hiểu rồi, hiểu rồi. Theo ý của Từ Mục, mấy ngày nay, Vệ Phong sẽ ở lại bên cạnh Triều Nghĩa, học hỏi thêm về kỹ năng kỵ binh. Triều Nghĩa ngẩng đầu la lên, mở cửa thành. Không lâu sau, 5.000 kỵ binh như sấm sét ầm ầm ra khỏi thành Lương Châu, vội vã tiến về hướng bộ lạc Dư Đương. Cùng lúc đó, trên sa mạc mênh mông, một đại tướng mặc áo giáp đỏ, lạnh lùng ngồi trên lưng ngựa, mắt nhìn xa, nhìn về hướng Lương Châu. Một người nói, tướng quân Aesir, ngoài Ngọc Môn Quan, không còn người Trung Nguyên nữa. Giáp đỏ đại tướng nheo mắt lại, lúc trước, hắn còn tấn công một đội quân dò đường của Trung Nguyên. Vị vua mới của Lương Châu lại dám không để ý đến giấy nợ, làm tốt lắm. Một người nói, tướng quân Aesir, theo ta nói, chẳng bằng dốc toàn bộ đại quân tấn công Lương Châu, thừa cơ tiến vào Trung Nguyên. Giáp Đỏ đại tướng nhíu mày, trong hoảng hốt hắn lại thấy cảnh ngày đó Hàn Viện Binh đi chi viện cho Đổng Văn lại suýt nữa không về được trong đồi bán sói. Ngươi đang nói đùa sao? Binh sĩ bên cạnh lập tức im bặt. Aesir nói, không vội, chân thần sẽ dẫn lối cho chúng ta tìm kiếm cơ hội bước vào Trung Nguyên. Aesir ngẩng đầu trầm mặc hồi lâu, nhìn về phía đô hộ phủ cách đó không xa. Ngoài Ngọc Môn Quan, đô hộ phủ của người Trung Nguyên này đã từng là ác mộng của tổ tiên hắn, nhưng cũng may đô hộ phủ này đã bị bỏ hoang từ lâu. Không hiểu sao, Aesir thở phào nhẹ nhõm, dẫn quân bắt đầu hướng về phía trong Ngọc Môn Quan. Trên đường đi, bên cạnh đô hộ phủ, mấy tay buôn người nhỏ trông giống người Trung Nguyên, khi thấy đại quân đến, kinh hãi cưỡi ngựa bỏ chạy. Aesir dừng ngựa, lộ vẻ buồn cười. Phía sau hắn, hơn một vạn quân cũng vui vẻ cười lớn không ngớt. Hắn nói, ta nghe ông nội ta kể, hơn 100 năm trước, người Trung Nguyên sẽ nói cái gì mà nghe lời thì xương, chống lại thì phong. Nhưng bây giờ, ta cưỡi ngựa vung roi, vó ngựa bước qua Ngọc Môn Quan, lại không một người dám đến ngăn cản. Không có, không có ai. Cái đô hộ phủ to lớn này là một cái chuồng ngựa, ngược lại rất không tệ. Một người nói, tướng quân Aesir chạy một đoạn đường dài, ngựa cũng mệt trong đường hộ phủ, để lại phân ngựa phùng. Aesir nói, ý kiến hay. Aesir nói, ý kiến hay. Trong chốc lát, bên cạnh đô hộ phủ hoang tàn, khắp nơi là tiếng cười ngông cuồng. Từ Mục hỏi, Văn Long, Triều Nghĩa ra khỏi thành đi. Giả Chu đáp, chúa công đã cùng vệ phong đi rồi, đi đầu đến thành Dư Đương. Từ Mục gật đầu, lúc trước vua Dư Đương mạnh mẽ đã đánh cho sứ đoàn của nước Đại Lung tan tác, nhưng dù sao chuyện này cũng có hậu quả. Giả Chu nói, Triều Nghĩa năng chinh thiện chiến, còn có vệ phong hỗ trợ, chắc không có vấn đề gì. Lần này Từ Mục không để vệ phong mang theo kỵ binh bạch giáp, loại kỵ binh tinh nhuệ đắt đỏ này theo ý của Từ Mục chỉ có thể dùng trong các trận chiến lớn để định đoạt thắng bại. Nhưng trong lò rèn sắt ở thành đô, trên đả thiết đã bắt đầu chế tạo bộ giáp nặng thứ hai cho kỵ binh bạch giáp. Số lượng dự bị theo tình hình hiện tại của Tây Thục tạm thời chỉ chuẩn bị cho 2.000 kỵ binh. Sang năm khi lương thực dồi dào có thể sẽ tăng lên 4-5.000 kỵ binh. Từ Mục nói, Văn Long, chúng ta hãy đợi một chút, đợi lão hoàng vào vương cung. Ân Học lúc trước đã báo hôm nay Hoàng Đạo Xuân đã đến ngoài thành Lương Châu. Nếu không có gì sai, sắp sửa vào cung bái kiến, trận phạt lương này Thục Châu đại thắng. Mơ hồ, dường như đã thay đổi không ít chuyện. Khoảng hơn nửa canh giờ sau, như Từ Mục nghĩ, lão bằng hữu Hoàng Đạo Xuân đã xuất hiện ngoài vương cung. Chưa kịp vào, đã ở ngoài cung, khóc một trận. Từ Mục hỏi, Hoàng gia chủ, vì sao lại khóc rống a? Hoàng Đạo Xuân ngẩng khuôn mặt bi thương lên, nhớ lại sự gian khổ khi Thục Vương lập nghiệp, một đường thấp thỏm, không khỏi buồn từ trong lòng. Từ Mục nói, Hoàng gia chủ cao thượng vô song, ngươi người lão hữu này, ta, Từ Mục, giao định rồi. Sau khi Hoàng Đạo Xuân vò hai lần nước mũi, Từ Mục mới ngồi thẳng lại. Khác Châu là vùng đất chiến lược, không nghi ngờ gì, là nơi mà Từ Mục muốn. Sau này, khi tiến xuống Giang Nam, tác dụng của Khác Châu sẽ không phải là bình thường. Đương nhiên, Từ Mục cũng không ngốc đến mức chỉ dựa vào 10 vạn binh lực của Tây Thục mà Hoàng Đạo Xuân sẽ mang cả Khác Châu Quý Thuận. Đơn giản là cán cân đặt cược từ Tả Sư Nhân đã dần dần nghiêng về phía Tây Thục. Từ Mục cười, tự mình rót đầy trà cho lão Hoàng. Cả Tây Thục ta đã lâu không rót trà cho ai. Hoàng Đạo Xuân nói, thụ sủng nhược kinh, thụ sủng nhược kinh a. Thục Vương đây không phải là cháo bột, mà là một tấm lòng của lão hữu a. Người nhìn xem, lão Oscar này nói chuyện thật dễ nghe. Từ Mục ho một tiếng, ngồi ngay ngắn lại. Lúc trước, Hoàng gia chủ mang đến lương thực và quân lương, bản vương đều đã nhận. Nếu đặt ở trước kia, ta chắc chắn sẽ không nhận. Nếu nghĩ đến, lại là tâm ý của Hoàng gia chủ, sợ sẽ làm Hoàng gia chủ thương tâm, nên mới bất đắc dĩ nhận lấy. Hoàng Đạo Xuân mặt không đổi sắc, Thục Vương nói đùa, đây là quà mừng đại thắng của Khác Châu ta, gửi đến cho Thục Vương. Ngoài ra, khi gò đất lương, không may phát hiện một gốc nhân sâm 400 năm tuổi, đã ở trong lãnh thổ Lương Châu. Đó chính là đồ của Thục Vương. Ta chỉ là làm thay một việc đào gốc nhân sâm này, trả lại cho chủ cũ. Từ Mục nói, à nha, cái này thật ngại quá. Đợi Ân Hộp ôm hộp gỗ mỏng đến, Từ Mục xem xét, hộp gỗ này, thế mà còn có logo của Thương hội Khác Châu. Nghĩ lại cũng đúng, đất lương này toàn sa mạc, lấy đâu ra nhân sâm. Hắn nói, Hoàng gia chủ có lòng, cùng người thông minh tiếp xúc có khi chính là đơn giản như vậy. Hoàng Đạo Sung tiếp tục nói, à đúng rồi Thục Vương, một thời gian trước ta ở Thương Châu còn nghe được một vài tin tức. Thế vẻ mặt nịnh nọt này có vẻ đã tốn rất nhiều tâm cơ. Cửa vào Thương Châu bị khóa, để tìm được tin tức, có trời mới biết Hoàng Đạo Sung đã dùng bao nhiêu thủ đoạn. Từ Mục nói, Hoàng gia chủ mời nói. Hoàng Đạo Sung gật đầu, nghe nói khoảng 10 ngày trước Thương Châu có một cao thủ Dịch Dung lẻn vào, muốn mang Kỷ Đế rời khỏi Thương Châu. Từ Mục và Giả Chu trong chốc lát nhìn nhau. Cao thủ Dịch Dung? Hoàng Đạo Sung nói, đúng vậy, chỉ tiếc thất bại, bị tên nô câm khoái kiếm đó của Tô Hoàng Hậu một mình một kiếm giết chết trước Ngự Đạo. Kỷ Đế chạy về hoàng cung còn bị dọa đến sinh một trận bệnh nặng. Từ Mục hỏi, Hoàng gia chủ, Tô Hoàng Hậu sắp sinh sao? Hoàng Đạo Sung đáp, ta đoán tháng này hẳn là sẽ sinh Hạ Long Tử. Từ Mục không ngốc đến mức đi hỏi xin một tiểu công chúa thì sao, những chuyện này cũng có thể tạo ra được, chỉ cần có thể đảm bảo lấy huyết mạch của Viên An sinh hạ chính là Long Tử thì không có vấn đề gì. Người đời đít con của Hoàng Hậu đó chắc chắn là huyết mạch của Hoàng Thất Đại Kỷ. Hoàng Đạo Sung gõ bàn, giọng nói bình thản, Kỷ Đế Viên An e rằng sẽ chết. Kết luận này Từ Mục và Giả Chu đã bàn bạc qua rất nhiều lần. Từ Mục ngược lại hy vọng ngay lúc này Viên An có thể phản công, ít nhất trước khi chết là một lần hảo hán. Giả Chu hỏi, lập tức nắm bắt được mấu chốt, Hoàng gia chủ, vị cao thủ Dịch Dung vào cung đó là người của nhà nào? Hoàng Đạo Sung lắc đầu, Giả quân sư không dám giấu ngươi, ta cũng thử đi thăm dò nhưng không dò ra được. Các đại gia tộc ở Thương Châu sau khi bị Tô Hoàng Hậu giết sạch đã không còn phe phái bảo hoàng nữa, chỉ có một vài nghĩa sĩ không có thành tựu, không thể làm nên sóng gió. Ta đoán hắn không phải là người trong Thương Châu. Tô Hoàng Hậu này dù là một nữ tử nhưng tâm tư cẩn mật, quả thực khiến người ta kinh ngạc. Câu này Từ Mục đồng ý, Giả Chu cũng đã nói những gì yêu hậu tính toán sẽ rất đáng sợ. Hoàng Đạo Sung nói, Kỷ Viên An trốn trong hoàng cung mỗi ngày đều viết chiếu máu nhưng cơ bản không truyền ra được, những thái giám cung nữ đó đều đã là người của Tô Hoàng Hậu. Sau khi bị tước hết quyền lực, Kỷ Đế cô đơn không có bất kỳ vốn liếng nào để đối kháng. Từ Mục nhíu mày, thậm chí có thể tưởng tượng ra lúc này trong hoàng cung ở Thương Châu Viên An chắc chắn đang khóc lóc thảm thiết, một bộ dạng bi ai. Giả Chu hỏi, Hoàng gia chủ, có nghe nói qua chuyện Trần Truồng vượt sông không? Hoàng Đạo Sung đáp, tự nhiên nghe qua, ta còn phái người điều tra. Nói cũng kỳ lạ, rất nhiều thanh niên trai tráng tị nạn lại không đi bộ đội ở Sở Châu mà trực tiếp thuận sông đi lên, mượn chuyện vớt vàng vụn kỳ lạ biến mất ở xung quanh Thương Châu. Chắc chắn rồi, Từ Mục thở dài, quả nhiên Tô Hoàng Hậu đang điều binh vào Thương Châu. Nhưng người điều binh này rốt cuộc là ở đâu mở đường vẫn còn phải điều tra. Từ Mục nói, Hoàng gia chủ, ta bây giờ thân ở Lương Châu có nhiều bất tiện. Hoàng Đạo Sung lập tức tỏ thái độ, Thục Vương yên tâm, chuyện này ta sẽ giúp điều tra một hai. Không hổ là người thông minh, lão Hoàng đã cho mặt mũi. Từ Mục cũng không già mồm nữa, có qua có lại, người tốt thì ta cũng tốt, ít nhất phải ổn định tâm tư của lão Hoàng. Hắn nói, à đúng rồi Hoàng gia chủ, chuyện của Lệnh Lang thật đáng mừng. Trong quan tướng đường của Thục Châu ta, mấy vị lão tướng dạy học đều nói rất có tài năng, bản vương có một yêu cầu quá đáng. Hoàng Đạo Sung đáp, Thục Vương mời nói. Từ Mục nói, Lệnh Lang Hoàng Chi Chu có thể vào danh tướng của Tây Thục ta không? Như vậy chắc chắn sẽ là một tướng tài hiếm có thể làm được việc lớn. Đương nhiên nói đi nói lại, dù thế nào trước khi hoàn toàn tin tưởng, Hoàng Chi Chu đều sẽ ở lại trướng bản doanh, là một đô úy nhỏ nghe lệnh. Hoàng Đạo Sung nói, Thục Vương, từ huynh, đây là ân trọng trời ban. Mổ, Hoàng Đạo Sung, bái tạ Thục Vương. Từ Mục nói, nên làm vậy. Mặc dù đất Lương Châu hoang vu, Hoàng gia chủ đều có thể đào được một gốc nhân sâm già. Có thể thấy, tình hữu nghị giữa Tây Thục và Khắc Châu chính là do trời tác hợp. Hoàng Đạo Sung mặt không đỏ, tim không đập nhanh. Thục Vương, ta có một đứa con gái, tuổi mới đôi tám, không bằng. Từ Mục nói, Hoàng gia chủ, cháu bột sắp nguội rồi. Hoàng Đạo Sung đáp, à đúng, trước uống trà, uống trà. Trong vương cung, không khí rất vui vẻ, giữa người thông minh và người thông minh, thường sẽ không xảy ra những hành động ngu ngốc. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Ở ngoài thành Lương Châu, lúc từ biệt, Hoàng Đạo Sung lại vô tình nhắc đến chuyện con gái của mình. Từ từ một bình thản từ chối, trở thành vua của Tây Thục. Mỗi một cuộc hôn nhân, mỗi một mối lợi ích đều quá mức đáng sợ. Từ Mục nói, Hoàng huynh, lúc trở về, xem thử còn có nhân sâm nào không mọc trong đất. Nếu có thì đảo lên, lần sau cùng mang đến. Nhân sâm, càng nhiều càng tốt. Gốc nhân sâm mà Hoàng đạo sung tặng lần đầu tiên vào thành đô đã được dùng để cứu mạng Cung Cẩu khi hắn bị thương nặng. Hoàng đạo sung vừa chui vào xe ngựa, miệng méo xệch, hắn đáp, Thục vương yên tâm, ta nhất định sẽ xem kỹ. Xe ngựa chậm chậm rời đi trong nắng sớm. Đứng hồi lâu, Từ Mục và Giả Chu mới quay về hoàng cung. Từ Mục cười, người thông minh, vì sự tồn vong của gia tộc, lão hoàng đã bỏ ra không ít tâm huyết. Các thế gia khắp thiên hạ xưa nay đều không ưa Tây Thục, chỉ có Khác Châu dưới sự dẫn dắt của Hoàng Đạo Sung mới chịu chủ động tiến gần về phía Thục Châu. Đương nhiên chuyện tương lai không thể đoán trước, bây giờ chỉ cần có lợi cho Tây Thục, đó là chuyện tốt. Giả Chu bình tĩnh nói, Khác Châu có thương hội trải rộng khắp thiên hạ, buôn bán khắp nơi, ta đã nhờ hoàng gia chủ hỗ trợ tìm thêm tin tức về Bắc Địch. Lá thư của Liêm Vĩnh lúc trước không chỉ khiến Từ Mục mà cả Giả Chu cũng có chút bất an. Từ Mục nói, Tào Hồng cũng đang tìm cách lẻn vào Thảo Nguyên, Phan Long Đường Phổi, Lý tướng quân còn ở Thảo Nguyên, nói không chừng còn có thể bắt được liên lạc. Giả Chu nói, Lý tướng Chinh Bắc đã từng là hai bức tường thành của Đại Kỷ A, một bức tường là Viên Hầu Gia, một bức tường khác là Lý Phá Sơn. Chỉ tiếc quốc gia tan nát, quân đội bất tỉnh, những cuộc trung nghĩa đã thay đổi như nước chảy. Từ Mục nói, Văn Long lại là tháng Huệ rồi, từ khi phạt lương bắt đầu đã gần 3 tháng, không để ý thời gian như một miếng bánh ngọt bị chó tha đi một miếng lớn. Đầu tháng Huệ, cái nóng của mùa hè đã bắt đầu ập đến, bầu trời xanh thẳm, mây lững lờ trôi, dù nhìn thế nào cũng là một tâm trạng vui vẻ thoải mái. Nhưng lúc này Viên An ở Thương Châu đã như một kẻ điên, trốn trong tẩm điện không dám ra ngoài. Một tiểu thái giám đứng trước cửa khóc không thành tiếng. Bệ hạ dùng bữa, so với những thái giám giả khác, hắn vừa mới bị cắt, dù sao vẫn còn chút dũng khí của nam tử. Hắn nói, trưởng quản Đỗ đã đi rồi, nếu bệ hạ có cần gì ta sẽ tìm cách. Khép sát cửa điện, tiểu thái giám trung thành khóc lóc thảm thiết. Từ trong cửa, giọng nói của Viên An bỗng nhiên tràn đầy lạnh lẽo. Điện thất u ám, trẫm muốn dầu đen, ngươi điếp trẫm, trẫm sẽ ban cho ngươi quốc tính. Tiểu thái giám bịch tiếng quỳ xuống đất. Sao dám, bệ hạ, tiểu nô sẽ đi lấy ngay, lát nữa sẽ mang đến. Không lâu sau, hai lão thái giám theo dõi đã quay trở lại. Nghe thấy tiếng động, tiểu thái giám vội vàng đứng dậy, lau đi những giọt nước mắt. Không người đứng ngoài điện, mọi thứ như chưa từng xảy ra. Mây trên trời vẫn xanh thẳm, nhìn ra xa, vạn dặm đều là trời quang. Một người hô lớn, sinh, hoàng hậu nương nương sắp sinh rồi. Chưa đến hoàng hôn, cả hoàng cung lập tức trở nên căng thẳng. Mấy thái y và hơn 10 bà đỡ được gọi đến đều nơm nớp lo sợ ra vào. Khoái Kiếm A Thất một mình đứng trên nóc điện nhìn những con kiến dưới đất, ánh mắt không chút tình cảm, chỉ khi quay đầu thỉnh thoảng nhìn về phía chính điện mới lộ ra một tia lo lắng. Một người hô lớn, bệ hạ giá lầm, bị mấy lão thái giám dẫn đi về phía chính điện. Dù mặc long bào, Viên An vẫn không có chút tinh thần, cả người loạn choạng đi rất chậm. A Thất trên điện im lặng nhìn hồi lâu. Lúc này một bóng người khác nhảy lên đỉnh điện, Thất ca, ở đây gió lớn, ta mang cho ngươi một chiếc áo khoác. Trần Lưu bưng một chiếc áo choàng xung làm đủ tư thế, chỉ tiếc áo choàng vừa đưa tới đã bị A Thất nhanh chóng rút kiếm cắt thành vải rách. Trần Lưu giật mình hùng hổ nhảy xuống. A Thất áo đen nhíu mày lại nhìn lên trời, phát hiện không biết từ lúc nào đã là mây đen cuồn cuộn. Ngoài chính điện, ngự lâm quân hộ vệ vây kín cả con đường, thống lĩnh dẫn đội rút trường đao, ánh mắt lạnh lẽo thỉnh thoảng liếc nhìn bốn phía. Lúc này Viên An chạy đến ngoài điện, là hoàng đế của triều Đại Kỷ, hoàng hậu sắp sinh long tử, hắn không thể không đến. Hất tay lão thái giám ra, Viên An thở ra một hơi, ngồi xuống bậc thềm ngọc. Một người hô lớn, hoàng hậu khó sinh, Tần thái y mời vào điện. Viên An bỗng nhiên đứng dậy, trở muốn nhìn hoàng hậu. Trên đỉnh điện, A Thất trong lúc nhíu mày cũng bỗng nhiên nhăn mũi lại, sắc mặt hắn trầm xuống, lập tức che mũi miệng nhanh chóng lo xuống. Trần Lư dẫn theo hai cây roi đầu hổ lạnh lùng xuất hiện trên nóc điện. Ta Trần Lư nguyện hiệu quốc tính hầu, Thanh Quân Trắc, Tru Yêu Phi, các vị trung dũng sao không dám rút đao giết giặc. Một người hô lớn, giết. Chưa đến 1000 ngự lâm quân, bỗng nhiên có 2 300 người bắt đầu rút đao khiêu chiến, thẳng đến những người đồng đội ngày xưa. Tần Thái Y được gọi vào điện, mặt đỏ bừng, lấy ra một bình bột độc từ trong hòm thuốc, vẫy về phía Ngự Lâm quân xung quanh. Chỉ một động tác, đầu của vị Tần Thái Y này đã bị chém xuống. Sau khi hắn ngã xuống, 7, 8 Ngự Lâm quân sắc mặt tái xanh, miệng phun bọt trắng, cũng chậm rãi ngã xuống đất. Viên An từ trong ngực lấy ra một bình dầu đèn, vừa cười vừa khóc. Trong lúc chém giết lẫn nhau, một bên run rẩy, một bên đi vào trong điện. Khoai kiếm A Thất mắt, miệng, mũi đều chảy máu, lại nhanh chân công lại, dùng khinh công lao về phía trước. Trần Lư kéo hai cây roi đầu hổ, lưng cong lập tức trở nên thẳng tắp, ngang trước mặt A Thất. Thất ca, ta biết tính tình của ngươi, chắc chắn sẽ phải xé quần áo, trúng độc rồi, ngươi đừng đánh nữa. A Thất ngẩng đầu liếc nhìn chính điện, đôi mắt xanh lạnh, nhanh chóng rút kiếm ra, liên tiếp 3, 4 chiều kiếm quét chém vào hai cây roi đầu hổ đang cản đường, bị đẩy lùi mấy bước. Trần Lư nhíu mày, một bước xông lên, vung mạnh roi đập vào đầu A Thất, đồng, nền đá dưới chân vỡ nát, đá sỏi bắn tung tóe, bóng người A Thất đã lui sang một bên. Một đô úy Ngự Lâm quân nhanh chóng chạy tới, chém đao, Trần Lư, ngươi dám tạo phản. Trần Lư nói, tạo mẹ ngươi phản, lão tử Trần Lư chỉ bảo hoàng đế ở Trường Dương, ở Mộ Vân Châu, hai cây roi của lão tử Trần Lư chỉ giết kẻ thù của đế thất. Tiểu đô úy bay tới, đầu giữa không trung bị đập nát, xác bay ra xa. Thừa dịp trống, A Thất nhanh chóng lao về phía chính điện. Đông, Trần Lư một roi đập đất, một roi gánh trên vai, lại lần nữa lướt tới, ngăn trước mặt A Thất. Hắn nói, ta sớm đã phát hiện, con chó ngươi, thế mà lại thích hoàng hậu. Tốt một tên câm nhỏ ân nghĩa, nhưng ngươi chỉ giống như con chó già bên đường, thích thịt của đồ tể, nhưng lại không có được. A Thất sắc mặt giận dữ, không còn dùng khinh công nữa. Chui kiếm đập vào ngực, miệng đầy máu đen, lập tức ho ra. Trần Lư nheo mắt lại, như hai cây roi song song, thân hình già nua đứng trong gió, vạt áo bay múa, bắt đầu trở nên tinh thần phấn chấn. Một người hét lớn, nhanh, nhanh lên, dầu đèn, ném hết dầu đèn vào chính điện, thiêu chết yêu hậu. Không màng trời mây đen kịt, không chỉ Viên An, mà cả những thái y thái giám và nhiều Ngự Lâm quân, cũng bắt đầu lấy ra dầu đèn đã giấu, ném vào chính điện cùng với dầu đèn. Còn có những cây châm lửa, ngọn lửa lớn lập tức bùng lên. Đứng ngoài biển lửa, Viên An cười ngã nghiêng. Vì màn kịch này, hắn đã như một kẻ điên, một tên ngốc mỗi ngày trốn trong tẩm điện. Nào biết, kế hoạch tru diệt yêu phai đã được âm thầm chuẩn bị. Hắn gạo lên, ta biết ngươi là ai, ta biết ngươi là ai. Giết thế gia, điều quân ngầm, ta biết ngươi là ai, đồ tiện nhân. Ngươi muốn tước hết quyền lực của trẫm, ngươi muốn cướp giang sơn của trẫm. Không ngờ phải không, người đang giả vờ, trẫm cũng đang giả vờ. À, chết đi, đồ tiện nhân. Cả cái thai bẩn thỉu đó nữa, cũng chết hết đi. Cùng lắm, trẫm sẽ tạo ra một long chủng khác. Tiếng cười của Viên An, trước chính điện đang cháy rực, trở nên vô cùng điên cuồng. Ngọn lửa lớn, rát cả lưng Trần Lư, động tác của hắn dừng chậm lại. Hắn không hiểu, tại sao khoái kiếm áo đen trước mặt vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Không đúng. Sau một chiêu lùi lại, Trần Lư ngẩng đầu lên, khi thấy bóng người ở phía xa, mặt mày hắn đầy kinh ngạc. Đó là một bóng người mặc phượng bào, bụng đã lùng lùng, không phải đang sinh nở trong chính điện, mà là dưới sự bảo vệ của một đội tư sĩ mặt mày lạnh lùng, vững vàng xuất hiện trên con đường hoàng cung. Trần Lưu run giọng, trúng kế rồi. Viên An ở trong tẩm điện lâu ngày, việc liên lạc và thời gian dẹp loạn đều do hắn sắp xếp, bây giờ xem ra có lẽ đã bị phát hiện từ sớm rồi bị dụ rắn ra khỏi hang. Trần Lưu nghiến răng, còn đánh cái trứng. Trước mặt hắn, đội tử sĩ kỳ lạ đó đã vung trường đao xông tới. Khoai kiếm áo đen kia lập tức động tác nhanh như gió, hai tay cầm kiếm tung ra một chiêu sát thủ trên không trung. Trần Lưu gào lên, ta đập nát ngươi, con chó cầm. Hai cây roi thẳng tắp đập xuống, keng một tiếng, dù đã chặn được chiêu kiếm, nhưng vẫn khiến hổ khẩu của Trần Lưu nứt ra. Vừa một cây roi đầu hổ ném về phía trước, rồi nhanh chóng lấy ra một bao bột thuốc từ trong ngực vẫy ra, chỉ đợi khoái kiếm áo đen che mũi lui lại. Trần Lưu mới đạp lên cột nhà, lướt lên nóc điện. Hắn nói, yếu hậu tương kế tự kế, còn đánh cái trứng. Lúc này, vòng vây còn chưa hình thành, dựa vào khinh công, hắn có lẽ có thể chạy ra khỏi hoàng cung, sau đó sẽ từ từ tìm cách rời khỏi Thương Châu. Nhưng vừa muốn cất bước, Trần Lưu lập tức dừng lại. Hắn im lặng vài giây, thở dài quay đầu lại, nhìn Viên An, đang khoa tay múa chân trước chính điện đang cháy, mười mấy tử sĩ nhanh nhất đã xông tới, đạp viên An ngã lăn ra đất. Trần Lưu đau buồn cười, hắn không dùng khinh công bỏ chạy, mà cầm cây roi đầu hổ, một lần nữa nhảy xuống, chỉ bằng một cây roi sắt, đã đánh lui hơn 10 người. Hắn nói, bệ hạ xin hãy đứng dậy. Viên An nói, Trần Khanh, trẫm hứa với ngươi, trẫm sẽ phong ngươi làm quốc sư, trẫm sẽ để cho gia tộc Trần của ngươi đời đời kiếp kiếp đứng hàng tam công, trẫm sẽ ban cho ngươi quốc tính. Trẫm cuối cùng đã thiêu chết hoàng hậu trong ánh lửa. Vị hoàng đế cuối cùng đã lên ngôi hơn 3 năm, trên khuôn mặt có một vẻ điên cuồng khó tả. Trần Lưu nói, bệ hạ, đại sự đã thất bại, yêu hậu hôm nay không sinh, nàng không coi trong điện. Trên trời một tiếng sấm vang lên, trong chốc lát cơn mưa đã ủ suốt nửa ngày cuối cùng cũng đổ xuống, ngọn lửa lập tức bị dập tắt. Quân thiết giáp phía trước cũng bắt đầu từng bước ép tới, mấy ngựa lâm quân cuối cùng tham gia dẹp loạn, bị người ta chém thành muối, ngã trên đất, máu theo con đường hoàng cung lan ra, tóc bị mưa làm ướt. Trần Lưu cả người có vẻ càng thêm già nua yếu ớt. Hắn một tay cầm một cây roi, thở dài kéo Viên An về phía sau. Một tiểu thái giám ôm ghế gỗ cũng khóc lóc chạy tới từ xa, nhưng chỉ chạy được nửa đường đã bị cung tên bắn thành con nhím. Tô Uyển Nhi đứng dưới ô nói nhỏ, Trần Lưu vấp vã rồi. Nhìn chằm chằm Viên An, suýt nữa quên mất nhìn chằm chằm ngươi. Ta có chút không hiểu, tại sao người như ngươi lại còn nghĩ đến chuyện trung nghĩa, lớn chủ, phản bội, tính toán, xảo trá, hơn nữa còn khát máu, giết chóc. Ở Thương Châu, cho ngươi đi điều tra một việc, ngươi cũng dám trực tiếp chém đầu cả nhà. Vì vậy, ta mới không hiểu, một tên nô tài như ngươi, tại sao lại đột nhiên trung nghĩa như vậy. Trong mưa, Trần Lưu cười, viện Viên An đứng dậy. Quan người trứng sự, thiên vương roi của ta, muốn theo ai thì theo, ngươi quản lão tử sao? Tô Uyển Nhi cũng cười một tiếng, như tiếng chuông bạc ngắn, lại khiến lòng người rung động. Trần Lưu nói, thắng rồi, ngươi thắng rồi, không hổ là một đời yêu hậu, thủ đoạn của ngươi thật không tầm thường. A Viên An đứng dậy, khuôn mặt hung dữ, như điên cuồng, đồ tiện nhân, đồ tiện nhân. Trần Lưu, ngươi giúp ta giết đồ tiện nhân này. Trần Lưu lắc đầu, đã thành vòng vây, muộn rồi. Hơn nữa, đã dẫn sói vào nhà, không đuổi đi được nữa. Bệ hạ, lui ra xa một chút, lão phu muốn hy sinh, máu tươi dính ngòi lòng bào, rất khó dẹp sạch. Nhặt cây thiên phương roi lên, Trần Lưu bắt đầu nhìn về phía xa, nhìn về Cố Hương. Nhiều người đều nói, hắn là một kẻ ác, phản chủ, giết chủ. Chỉ trong 3 năm, đã theo 4 vị chủ tử. Hắn nói, thường thương lão đau, hồi nhi kiếm, đoạn phủ song quyền, thiên phương roi. Hắc lão tử cũng coi như đã để lại danh hiệu. Xuống hoàng tuyền thấy quốc tính hầu, ta sẽ lớn tiếng nói, lão phu Trần Lư, nửa đời hồ đồ, nhưng cái chết này, cũng coi như một hảo hán trung nghĩa. Kéo một cây roi, Trần Lư trong mưa, râu tóc dựng đứng, một mình một ngựa, xông về phía mấy ngàn vệ sĩ mặc giáp sắt. Khoái kiếm A Thất từ xa lao đến, thừa dịp Trần Lư không chuẩn bị, khoái kiếm trong tay xoay tròn, đầu tóc trắng của Trần Lư lăn xuống đất, thân hình còng lưng đó có lẽ còn chưa ngã xuống. A Thất áo đen dùng khinh công lao đi, khoái kiếm trong tay lượn vòng. Không lâu sau, cái xác mất đầu đó lập tức vỡ thành nhiều mảnh thịt. Ngoài chính điện cháy đen, khắp nơi là xác của người y, thái giám, ngự lâm quân. Trận dẹp loạn này, dưới kế sách của Tô Yêu Hậu đã trở thành trò cười. Viên An kinh hãi la lớn, muốn hất tay mấy tên vệ sĩ. Nhưng không ngờ một tên vệ sĩ mặt lạnh, một tay tát xuống. Viên An kêu lên một tiếng rồi bất tỉnh trong mưa. Tô Uyển Nhi nhíu mày, tên phế vật này cuối cùng cũng kiên cường được một lần. Cách ngày sinh long tử còn một chút thời gian, ngoài buổi tảo triều 2 ngày một lần, thời gian còn lại khóa hắn trong tẩm điện. Quay người lại, Tô Uyển Nhi định rời đi, bỗng nhiên lại nhớ ra điều gì, đi trước vài bước, nhìn tên nô cơm miệng mũi còn dính máu đen. Nàng nói, chúng ta sẽ để người mang canh giải độc đến. Vừa nói vừa lấy khăn tay ra. Tô Uyển Nhi kiểm chân, nhẹ nhàng lau đi vết máu trên mặt A Thất. Khoái kiếm A Thất, vị cao thủ kiếm thuật thiên hạ này, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, toàn thân không ngừng run rẩy, là người hộ vệ trung thành nhất, nhiều khi hắn đều thích lén nhìn chủ tử của mình. Những khoảnh khắc này là thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời cầm kiếm giết giặc của hắn. Việc Thương Châu thay đổi đột ngột, không hề che giấu được. Ngồi trên điện, Tô Uyển Nhi nhíu mày, nàng có chút không hiểu, hoàng triều này đã nát đến mức này mà vẫn có nhiều kẻ điên nguyện ý cùng nhau hy sinh vì quốc gia. Nàng ra lệnh soạn thảo một đạo chiếu thư, nói rằng kim đao về Trần Lư ép buộc bệ hạ mưu phản, tội đã đáng chém, thiên hạ đều biết. Thái giám soạn thảo lệnh vội vàng lĩnh mệnh. Tô Uyển Nhi thở ra một hơi, không thèm nhìn đến phản ứng của các quan văn võ. Dù sao, những người có thể đứng ở đây đều là người của nàng. Trước đó, nàng tưởng Trần Lư cũng vậy. Nhưng không ngờ, lão già điên này lại có lựa chọn như vậy. Nàng xoa bụng, nhẹ nhàng cười. A Thất, hắn đang đá ta. Đúng lúc này, một thống lĩnh vệ sĩ vội vã đi vào trong điện. Hoàng hậu nương nương, việc lớn không hay rồi. Nàng hỏi, sao vậy? Thống lĩnh đi đến gần, giọng run rẩy. Kim đao vệ Trần Lư đã giấu hết những phụ nữ sắp sinh. Nàng hỏi, hắn giết rồi sao? Thống lĩnh đáp, ta cũng không biết. Lúc trước những người này vẫn còn ở bên lãnh cung. Lính trinh sát tuần tra đều là người của Trần Lư. Tô Uyển Nhi nhắm mắt lại. Nàng biết, trong thành Thương Châu còn có rất nhiều gián điệp. Chuyện này nếu xử lý không tốt, rất có thể đại nghiệp sẽ hóa thành mây khói. Nàng nói, tốt, tốt lắm. Trần Lư, lão già điên chết đi, còn để lại một tay như vậy. Lại truyền lệnh trong hoàng cung, tăng cường tuần tra, tất cả các việc ra vào, giao cho Doanh Chữ Thiết quản lý. Nói xong, Tô Uyển Nhi ngẩng đầu, nhìn ra ngoài điện. Hai ngày nay, cơn mưa đầu tiên của Thác Huệ vẫn không ngừng rơi. Tin tức không thể giấu được, từ tổ chức Dạ Kiêu, lập tức được đưa đến thành Lương Châu. Từ một sắc mặt có chút không hiểu, Thiên Vương Roi Trần Lư, trong ấn tượng, vị Thiên Vương Roi này là một người rất giỏi luồn lách, bốn lần đổi chủ, làm người âm hiểm, xảo trá. Ấy vậy mà người như vậy lại nguyện ý giúp Phiên An, làm cú phản công cuối cùng. Từ Mục hỏi, Văn Long, người thấy thế nào? Giả Chu đáp, ta cũng không thấy rõ lắm, hành động của Trần Lư lần này rốt cuộc là vì cái gì? Vinh hoa phú quý, chuyện này không dễ dàng, nói là cửu tử nhất sinh cũng không đủ. Chúa công, ta nghĩ nên dùng sự biến đổi của bản tính con người để lý giải. Từ Mục thở ra một hơi, đây là một kẻ điên, nếu có thể, hắn càng hy vọng Trần Lư và Viên An có thể làm lớn chuyện hơn một chút, tốt nhất là giết luôn Yêu Hậu. Giả Chu nói, bên cạnh Tô Hoàng hậu có một khoái kiếm A Thất, trung thành lại dũng mãnh, muốn giết Tô Hoàng hậu, có người này ở đó, rất khó khăn. Lần này, Trần Lư tính sai, bị Tô Yêu Hậu ngược lại một kế, công cốc. Từ Mục hỏi, Viên An đâu? Giả Chu đáp, tổ chức Dạ Kiêu không dò la được tin tức, nhưng chắc là không chết. Dù sao Long Tử còn chưa sinh ra, bên ngoài Hoàng Thất Thương Châu còn cần một con rối để qua độ. Chúa công, ta vẫn là câu nói đó. Những gì Tô Hoàng hậu tính toán, e rằng sẽ rất đáng sợ. Tây thuộc của chúng ta nên sớm chuẩn bị. Liên tưởng đến chuyện ban đầu, người dân Trần Truồng vượt sông vớt vàng, ít nhất có mấy vạn người, mượn cơ hội lẻn vào Thương Châu. Phân tích của Giả Chu không sai, Yêu Hậu đang bày một ván cờ lớn. Chỉ tiếc bây giờ ngoài Lương Châu lại xảy ra chuyện quận chiêu võ, khiến hắn nhất thời phân thân, không thể về thục. Một người nói, 5.000 người của Triều Nghĩa đã hội quân cùng hơn 3.000 kỵ binh Đương Khương, bắt đầu ngăn chặn quân đội của nước Đại Luân ở ngoài Ngọc Môn Quan. Bộ lạc Dư Đương lúc trước đã đánh cho sứ thần của nước Đại Luân tan tác. Về tình về lý sẽ có một đội quân ngoại tộc đến ngoài Ngọc Môn Quan khiêu khích báo thù. Đây cũng là lý do tại sao Từ Mục phải phái Triều Nghĩa đi. Đương nhiên, đối với Triều Nghĩa, trong lòng hắn rất yên tâm. Hiện tại, dù đã bình định được đất Lương, nhưng trong thời gian ngắn, Thương Châu lại xảy ra biến cố. Con đường nhìn ra thiên hạ còn dài vô tận. Từ Mục bất đắc dĩ nói, nếu đi Tây Vực có một người dẫn đường, thì nhiều vấn đề đều sẽ dễ dàng giải quyết. Việc cấp bách là, hắn phải giải quyết chuyện của Tây Vực và quận Chiêu Võ. Dù con đường tơ lộ không thể mở ra ngay lập tức, nhưng ít nhất, trước khi rời Lương Châu, cũng phải dọn dẹp xong con đường. Vẫn là câu nói đó, nếu có người đã từng đến Tây Vực thì không còn gì tốt hơn. Còn vì cái gọi là nước Đại Luân căn bản không phải là Tây Vực. Tây Vực thực sự đi đi về về ít nhất cũng phải 2-3 tháng. Bên cạnh Giả Chu bỗng nhiên sắc mặt thay đổi. Chúa công, ta nhớ ra rồi, đà chủ Lý Triết dường như đã từng dưỡng thương ở Tây Vực. Từ Mục nghe xong trong chốc lát cũng sắc mặt đặc sắc. Hắn nói, Văn Long không sai, ban đầu từ Trường Dương đi ra, Lý đại chủ bản thân bị thương nặng, lại bị người của Giang tướng truy sát, nên đã đến Tây Vực dưỡng thương. Ám sát Giang tướng thất bại, nghe nói còn là tiểu hậu gia tiễn hắn ra khỏi Trường Dương. Giả Chu nói, Lý đà chủ qua đời, Tiêu Giao nên biết, nhưng Tiêu Giao còn đang ở quan tướng đường của Thục Châu. Chúa công, không bằng hỏi trước thượng quan đường chủ, hắn vừa vặn giám sát việc vận chuyển lương thảo cho nghĩa quân, còn đang ở Lương Châu. Từ Mục nói, rất tốt. Trước thành Lương Châu, thượng quan Thuật mặt mày ngơ ngác, đã lên ngựa chuẩn bị quay về, đột nhiên lại nghe tin tổng đà chủ triệu kiến một cô nương đeo kiếm, mặt mày đầy khí khái hào hùng. Bên cạnh Thượng Quan Thuật, trong chốc lát mặt đầy mong đợi, không nhịn được hỏi: "Cha, Tổng đà chủ là người thế nào? Nhất định là một đại anh hùng có võ công tuyệt thế, dù cũng là vua của Tây Thuật, nhưng dũng mãnh không thể cản, dám ở trong bụi phản quân, thẳng đến thủ lĩnh quân địch." Miệng Thượng Quan Thuật méo xệch: "Loại người mà ngươi nói, chỉ có vị ở nội thành kia mới làm được. Tổng đà chủ của chúng ta, võ công không tính là rất tốt, đã là lời nói rất uyển chuyển. Không tính là rất tốt, nhưng thực ra là không biết một chút nào. Đương nhiên điều này cũng không ảnh hưởng đến sự kính bái của Thượng Quan Thuật đối với Từ Mục. Ấy vậy mà, người không có võ công này lại mang đến cho Hiệp Nhi Đà một cuộc sống mới." Hắn nói: "Yến Nhi lát nữa thấy Tổng đà chủ, không được vô lễ." Cô nương hỏi: "Có thể lĩnh giáo võ công không?" Thượng Quan Thuật đáp: "Tổng đà chủ sợ làm bị thương ngươi, sẽ không ra tay." Cô nương khí khái hào hùng, lộ ra nụ cười giảo hoạt, trong lòng đã sớm chắc chắn một ý nghĩ nào đó. Một người nói: "Thượng Quan đường chủ, đà chủ đã đến." Theo lời của Tâm Phúc, Thượng Quan Thuật sửa sang áo choàng, ngẩng đầu mỉm cười, nhìn mấy chục bóng người cưỡi ngựa đến, hơn 300 hiệp nhi giám sát lương thảo. Chỉ trong chốc lát cùng nhau ôm quyền hô lớn, họ nói: "Giang sơn mờ mịt, bạch y đi, đều kiếm chớ bình thường, bái kiến tổng đà chủ." Ngồi trên lưng ngựa, Từ Mục nghe tiếng kính bái bất ngờ, vốn lại ở trong đám hiệp nhi này, phần lớn là những kẻ say rượu, lớn tiếng, thình lình, thân thể đột nhiên co lại. Thượng Quan Thuật nói: "Giang sơn mờ mịt, bạch y đều kiếm chớ bình thường, đường chủ phương chính đường Thượng Quan Thuật, bái kiến tổng đà chủ." Từ Mục cười: "Không cần khách khí, một người không có võ công lại phải dẫn đầu một đám cao thủ võ lâm, nghĩ lại đều là chuyện hoang đường, nhưng may mắn hắn đã làm được." Một người nói: "Thượng Quan Yến bái kiến tổng đà chủ." Từ Mục vừa muốn nghiêng đầu không cần khách khí, lại phát hiện một bóng người đột nhiên cầm kiếm lao ra. Hắn hỏi: "Hở?" Từ Mục sắc mặt khẽ giật mình, vội vàng kéo cương của Phong tướng quân. Phong tướng quân là một con ngựa tốt, hiểu chuyện, lập tức hạ thấp chân trước, chở Từ Mục lao sang bên cạnh. Trong lúc chạy trốn, Phong tướng quân thông minh còn không ngừng hí lên cảnh báo, chỉ trong chốc lát đã chạy ra ngoài 2 dặm. Cô nương họ Thượng Quan cầm kiếm chưa ra khỏi vỏ, định thử công phu của tổng đà chủ, cả người bỗng nhiên đứng yên tại chỗ. Nàng hỏi: "Hắn là tổng đà chủ của 30 châu thiên hạ Ân Lục Hiệp, vốn cũng định rút kiếm, có lẽ đã hiểu ra, bắt đầu đuổi theo ngựa." Hắn nói: "Đà chủ, không phải là hành thích, quay lại, đà chủ quay lại, quay lại đi." Lúc quay lại, trước mặt mọi người, Từ Mục đã đánh 3 roi vào ngựa của mình. Hắn giải thích: "Mọi người cũng thấy đấy, con ngựa của ta tính tình xưa nay nhút nhát. Ở bên cạnh, Phong tướng quân cũng trước mặt mọi người khuỵu chân ngựa xuống, nhận lỗi với Từ Mục." Thượng Quan Thuật nói: "Làm hòa, ta đã nói rồi, tổng đà chủ là người nghĩa bạc vương thiên, có lòng dũng cảm của một hảo hán." Nói xong những lời khách sáo, ông không quên xin tội cho con gái mình. Thượng Quan Yến bĩu môi, không còn vẻ mong đợi như trước nữa. "Lý đà chủ ngày xưa 20 cao thủ cũng không thể vây được, tổng nên có chút, bây giờ dường như có chút." Thượng Quan Thuật minh bạch, lúc này Từ Mục đặc biệt đến giữ lại, chắc chắn là có chuyện muốn bàn bạc. "Yến Nhi, người ở lại đây, đừng có gây chuyện nữa, đà chủ mời đến đây, bỏ qua chuyện thất lễ bên lề." Từ Mục gật đầu, một lần nữa nghiêm mặt. Bên cạnh, Ân Lục Hiệp như bóng với hình theo sát Từ Mục đến một bãi đất trống ngoài thành. Từ Mục và Thượng Quan Thuật ngồi xuống đất. Thượng Quan Thuật nói: "Tây Vực." "Đúng là như vậy, Lý Tri Thù đại chủ khi bị thương đã đến Tây Vực dưỡng thương. Phải biết tên giang tướng đó đã phái không ít cao thủ đến truy sát hắn." Nói rồi, Thượng Quan Thuật bỗng nhiên hướng lên trời ôm quyền. Hắn nói: "Ở nội thành, nhờ có đại nghĩa của Viên hầu gia, đã bảo vệ được tính mạng của Lý đà chủ, là một hầu gia trong triều. Ấy vậy mà dù là nghĩa quân, hiệp nhi hay rất nhiều binh lính, cả phe thiện lẫn ác đều từng vô cùng kính bái vị tiểu hầu gia này." Thượng Quan Thuật tiếp tục nói: "Ta khi đó còn đang điều tra chuyện nội gián, không cùng đi Tây Vực. Nhưng trong nửa năm Lý đà chủ dưỡng thương cũng có tin tức truyền về." Từ Mục hỏi: "Thượng Quan đường chủ, Lý đà chủ đã làm thế nào để đến Tây Vực?" Thượng Quan Thuật đáp: "Ta cũng không biết, chắc là có người giúp đỡ. Trong những lá thư mà Lý Tri Thu đại chủ gửi về đều nhắc đến một bộ lạc nhỏ. Bộ lạc này có một thành tên là Chân Lan, đã có hình thái ban đầu của một quốc gia. Tổng đà chủ cũng biết, ở bên Tây Vực phần lớn là một thành một nước. Lý đà chủ ban đầu chính là dưỡng thương trong thành Chân Lan." Từ Mục hỏi: "Sau đó thì sao?" Thượng Quan Thuật đáp: "Sau đó Khoảng vào tháng 8 năm ngoái, thành Chân Lan bị người ta công phá, diệt vong. Khi Lý Tri Thu Đà Chủ còn ở trong thành, nghe nói còn ra tay giúp đỡ, chống đỡ được mấy vòng tấn công của địch, khiến thành Chân Lan có thể hòa đàm với các kẻ thù, trong một thời gian ngắn được bình yên. Từ Mục nhíu mày, vậy nên Lý Tri Thu Đà Chủ vừa đi, không lâu sau thành Chân Lan bị tấn công lại rồi diệt vong. Thượng Quan Thuật đáp, người Tây Vực chính là như vậy, đất đai nhỏ bé, ngày nào cũng đánh nhau, so với Trung Nguyên, quy luật mạnh được yếu thua còn khắc nghiệt hơn mấy phần. Từ Một gật đầu, từ đó có thể thấy cái gọi là nước Đại lúc này rất có thể là kẻ thất bại trong cuộc tranh giành ở Tây Vực. Lang thang đến đây, Thượng Quan Thuật nói, khi Lý Đà Chủ còn chưa mất, còn cố ý phái người đi dò la tin tức về thành Chân Lan, phát hiện ra bao gồm cả công chúa, rất nhiều người Chân Lan đã chạy nạn hàng ngàn dặm về phía Trung Nguyên. Từ Mục hỏi, còn có công chúa? Thượng Quan Thuật đáp, đúng vậy, ta nghĩ nếu đà chủ có thể tìm được người Chân Lan, thậm chí là vị công chúa này, thì việc đi Tây Vực chắc sẽ không có vấn đề gì. Đi Tây Vực không phải là một con đường thẳng, trong đó nếu không biết đường đi, sẽ có thể sẽ lạc vào những vùng sa mạc tuyệt địa, những bộ lạc hoang dã ăn thịt người. Từ Mục hỏi, Thượng Quan Đường Chủ, vị công chúa này có manh mối gì không? Tìm được công chúa của thành Chân Lan, có thể mượn thân phận của nàng thu hồi thành Chân Lan, thì sẽ có nơi ở ổn định ở Tây Vực. Thượng Quan Thuật lắc đầu, Lý Đà Chủ qua đời, tin tức cũng mất hết. Từ Một thở dài, nói mỏi cả miệng, thực tế vẫn không có biện pháp gì. Thượng Quan Thuật nói, Đà Chủ, không ngại để người ngoài Lương Châu đi dò la trước, dù sao người Tây Vực vào Trung Nguyên cũng không phải chuyện dễ dàng, dù có vào Ngọc Môn Quan cũng sẽ bị chặn ở ngoài đất Lương. Đô hộ phủ Ngọc Môn Quan đã bị bỏ hoang. Từ Mục nói, Thượng Quan Đường Chủ diệu kế. Thượng Quan Thuật cười, cơ thể giúp Đà Chủ giải quyết lo lắng là bổn phận của ta. Thượng Quan Thuật, à đúng rồi, Đà Chủ, ngươi cũng thấy đấy, ta có một đứa con gái mới 20 tuổi. Từ Mục giật mình, chuyện hôn phối xin Thượng Quan Đường Chủ hãy thận trọng. Thượng Quan Thuật cũng giật mình, Đà Chủ ngươi làm gì vậy? Ta nói là để Yến Nhi nhà ta cũng gia nhập hiệp đà, góp sức cho thiên hạ. Từ Mục ho hai tiếng, là ta nồng cạn. Chuyện này ngươi cứ lo liệu là được, bản đà chủ tin ngươi. Dư Đương Gấu và Hoàng Đạo Xung đều nhét con gái vào lòng hắn, đã trở thành phản xạ có điều kiện. Hắn hỏi, đối với Thượng Quan Đường Chủ, ngươi Tây Vực có gì đặc biệt không? Thượng Quan Thuật đáp, có chút khác biệt với người Trung Nguyên. Nói như không nói, nhưng Từ Mục cũng biết, Thượng Quan Thuật không hiểu nhiều về Tây Vực, ý định về con đường tơ lụa từng bước gian nan a. Thượng Quan Thuật nói, à đúng rồi đà chủ, lúc đến đây ta nhận được tin tức ở Hà Bắc, Công Tôn Tổ đột nhiên có quân tăng viện, chí sự đang giằng co. Phù Du Châu cố nhiên dũng mãnh, nhưng binh lĩnh dưới quyền đã mệt mỏi sau những trận chiến kéo dài. Ta đoán có thể sẽ giằng co thêm 1-2 tháng nữa. Con đường thu thập tình báo của Tây Thục bây giờ ngày càng nhiều, một là Dạ Kiêu, một là Hiệp Nhi, cuối cùng là Hoàng Đạo Xung của Khắc Châu. Từ Mục hiểu, tình báo đối với chiến tranh chỉ một phần vô cùng quan trọng. Vì vậy, trong việc thu thập tình báo, hắn đã tốn không ít công sức. Thượng Quan Thuật chậm rãi đứng dậy. Việc tăng binh này có chút kỳ lạ. Binh lính có thể chiến đấu ở Hà Bắc đều đã lộ diện, nhưng quân tăng viện rõ ràng là những binh sĩ thiện chiến. Hơn nữa, nước Yến cằn cỗi, dù ngựa nhiều, nhưng dân số cũng không nhiều. Từ Một đứng dậy, nghe lời Thượng Quan Thuật, trong chốc lát chìm vào suy tư. Thượng Quan Thuật nói, giang sơn mờ mịt, bạch y đeo kiếm chớ bình thường, đường chủ phương chính đường Thượng Quan Thuật bái biệt chúa công. Từ Mục nói, không cần khách khí. Thượng Quan Đường Chủ lên đường bình an, đi được vài bước, Thượng Quan Thuật lại đột nhiên quay đầu, chuyện Yến Nhi nhà ta, tổng đà chủ đừng trách. Từ Mục đáp, yên tâm, bản đà chủ đã quên rồi. Thượng Quan Thuật nói, giang sơn mờ mịt, bạch y đeo kiếm chớ bình thường, đường chủ phương chính đường Thượng Quan Thuật. Từ Mục nói, Lục Hiệp mau tiễn khách. Trở lại vương cung Lương Châu, Từ Mục kể lại toàn bộ chuyện Thượng Quan Thuật ủy thác cho Giả Chu, vì thủ tịch phụ tá của Tây Thục này, im lặng hồi lâu. Từ Mục nói, Văn Long, chuyện công chúa của thành Chân Lan, e rằng còn phải tốn nhiều công sức. Giả Chu lắc đầu, chúa công, không phải lại chuyện của Tây Vực, việc tăng binh ở Yến Châu, ta đang nghĩ xem từ đâu mà có. Một người nói, vua Du Châu từng bước ép tới, Công Tôn Tổ muốn được ăn cả ngã về không. Ở nội thành có tài nguyên liên tục, không ngừng được vận chuyển đến tiền tuyến, còn ở hai châu còn lại của sông Bắc và Yến Châu dưới những trận chiến liên miên trong thời gian ngắn, lại không có lính mới để tuyển mộ. Đúng như Giả Chu nghĩ, đến lúc phải liều mạng rồi. Dù sao thì, trong thời loạn này, ai có nắm đấm đủ lớn, người đó mới có thể sống sót. Vua Yến Châu, thân hình nhỏ bé, nhưng rõ ràng chứa đựng một dã tâm lớn lao theo sâu. Bên ngoài Lương Châu là vùng sa mạc mênh mông. Vào tháng hè, cỏ gai và cây xương rồng bắt đầu mọc lên điên cuồng ở những nơi có nước ngầm. Dù ở trong sa mạc, nhưng ngẩng đầu lên vẫn có thể thấy những mảng xanh đậm. Ngồi trên lưng ngựa, Triều Nghĩa, người đã phong trần, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Một cột khói lửa trong sa mạc tĩnh lặng bay thẳng lên trời. Sa mạc cô độc, hắn nói, giọng bình thản. Kế sách ngu ngốc, nếu muốn dùng cây dương đồng kích tay thì người Trung Nguyên là tổ tiên rồi. Triều Nghĩa biết đội quân hắn dẫn theo dù chưa đến 10.000 người nhưng lại là toàn bộ đại quân của thành Dư Đương. Nói cách khác, nếu đi xa một chút rất có thể sẽ bị kỵ binh địch thừa cơ lẻn vào mở toang cửa thành Dư Đương. Hắn ra lệnh, Dư Đương đồ truyền lệnh xuống, đại quân không thể vào sâu, cứ tuần tra quanh thành Dư Đương để phòng địch trộm thành. Người nói chuyện không phải là Vệ Phong. Hắn đã dẫn mấy trăm kỵ binh đi trinh sát tuần tra. Người này tên là Dư Đương Đồ, là con trai trưởng của Dư Đương Vương, cũng là đại vương tiếp theo của bộ lạc Dư Đương. Lúc trước, Triều Nghĩa dẫn bộ lạc Dư Đương đánh trận, cũng coi như đã quen biết với Dư Đương Đồ. Dư Đương Đồ vội vàng chắp tay, tuân lệnh Triều tướng quân. Khi Triều Nghĩa quay ngựa lại, hắn nghe thấy tiếng phó ngựa. Quay người lại, hắn thấy Vệ Phong và mọi người đang chạy về từ bên cạnh. Sau khi ôm quyền chào nhau, Vệ Phong nghiêm túc nói. Hắn nói, Triều huynh, phía trước đều đã dò xét qua, lũ chó kỵ đó không dám đến quá gần. Lúc trước còn dùng quỷ kế, muốn dụ ta vào sâu một mình, nhưng ta không hề mắc lừa. Nếu lũ chó kỵ này có gan, đã sớm đến quyết một trận sống mái rồi. Triều Nghĩa lắc đầu, ý của chúa công là để chúng ta bảo vệ biên giới là chính, đặc biệt là thành Dư Đương, tuyệt đối không thể để mất. Câu nói này khiến Dư Đương Đồ bên cạnh mặt mày trong chốc lát vô cùng cảm động. Dư Đương Đồ nói, Triều tướng quân, Vệ tướng quân, lúc trước ta ở ngoài thành Dư Đương 50 dặm cũng phát hiện ra cây cầu phúc của địch. Một người hỏi, cây cầu phúc thứ gì vậy? Dư Đương Đồ đáp, chắc là tìm một gốc cây buộc giải đỏ thành hoa kết treo trên cây để cầu nguyện. Đây là cách cầu nguyện phổ biến nhất của người Tây Phật. Vệ Phong cười, đồ vật vô nghĩa. Chỉ tiếc đang cười, sắc mặt hắn bỗng nhiên thay đổi, đôi mắt hắn không biết đang nhớ lại điều gì. Triều Nghĩa hỏi, Vệ huynh, ngươi sao vậy? Vệ Phong đáp, không có gì, tuần tra trinh sát có chút mệt. Triều Nghĩa ngẩng đầu nhìn ra xa, bình tĩnh nói, vậy thì về doanh trại đi, dù sao trời cũng sắp tối rồi. Đội kỵ binh chưa đến 10.000 người bắt đầu quay lại trở về thành Dư Đương. Trên đường đi, Vệ Phong vốn đang cười nói, như lời hắn nói, có lẽ đám mời theo đại quân phi nước đại lại trở nên trầm mặc ít nói. Trong vương cung Lương Châu, từ một thở ra một hơi, khái niệm về con đường tơ lụa đại khái là như vậy. Ý nghĩa đại khái không chỉ là giao thương buôn bán mà còn có thể củng cố sự ổn định của biên giới Lương Châu. Tơ lụa của Thục Châu, Thục Cẩm bán sang Tây Phật ít nhất cũng là giá gấp 3 lần ở Trung Nguyên. Ngoài ra, những vật liệu cần thiết như sắt, thậm chí là diêm tiêu đều có thể mua được từ bên Tây Phật. Văn Long, ta nói cách khác, con đường từ Lương Châu đến Tây Phật này không chỉ là một con đường, nó còn là một mối quan hệ, có thể kết nối những nền văn hóa, quân sự, chủng tộc khác nhau. Từ Mục càng nói càng kích động, là một người đời sau, hắn càng hiểu rõ ý nghĩa lịch sử của con đường này. Sự sợ hãi đến từ sự không biết. Từ khi Tiểu Hầu Gia trúng độc, Từ Mục vẫn nghe nói, trên thế giới này còn có đất Tây Vực, chỉ tiếc lúc trước cách quá xa, hiểu biết còn hạn hẹp. Nhưng bây giờ, dù là làm ăn hay củng cố cương thổ, bước này nhất định phải đi. Đây là một ý nghĩa vượt thời đại. Dù triều đại kỷ thời hùng mạnh cũng chưa từng có hành động nào như con đường tơ lụa, đơn giản chỉ là mở thêm mấy khu chợ biên giới rồi dùng tinh nhuệ của đô hộ phủ để trấn giữ Ngọc Môn Quan. Giả Chu cũng chìm vào suy tư phân tích lời của chúa công. Nói thật, những lời này hắn mới nghe lần đầu, nhưng lại phát hiện những gì chúa công nói quả thực có mấy phần đạo lý. Đại nghiệp của Tây Thục không thể dừng lại ở đây. Sau này, nếu loại bỏ được những khó khăn của Tây Phật, rồi phát triển tốt, nói không chừng thật sự có thể trở thành một trở lực. Ông nói, chúa công, ta đại khái đã hiểu. Từ một mặt mày vui mừng, nhiều khi, hắn đều cảm thấy mình rất cô đơn. Những suy nghĩ trong đầu, khó mà nói ra, chỉ có thể giấu đi, từ từ mượn thời cơ để đưa ra. Không có sự va chạm của cách mạng công nghiệp, không có sự ràng buộc của văn hóa phục hưng, ngươi chỉ là một con cừu đen trong một đàn cừu trắng. Không hợp nhau, Giả Chu nói. Chúa Công, trước uống một ngụm trà. Từ Mục lấy lại bình tĩnh, gật đầu ngồi xuống, cầm chén trà uống cạn. Không trách được hắn, những ý nghĩ trong đầu, hắn quá muốn tìm người để thổ lộ. Hiện tại, dù hắn có đất Tây Thục, nhưng nửa giang sơn này cũng không phải đã ổn, vẫn đang lung lay sắp đổ, vô số con sói dữ, chỉ chờ hắn lộ ra vẻ mệt mỏi, liền lập tức xé nát hắn. Giả Chu dường như thấy Từ Mục có chút khác thường, do dự một chút, thăm dò an ủi, ông nói, Chúa Công đừng vội, Vương Vịnh đã vào thành Lương Châu, theo như Chúa Công phân phó, bắt đầu tìm hiểu về người Chân Lan. Từ Mục hỏi, Văn Long, ngươi nói vị công chúa đó có thể thật sự bị chặn ở ngoài Lương Châu không? Giả Chu lắc đầu, nói không chừng, trong một hai năm này, chiến sự giữa Thục và Lương thường xuyên, đến mức biên giới Lương Châu có lỗ hổng. Mặc dù có Tư Mã Tu, nhưng ta nghĩ, Đổng Văn chưa chắc sẽ quá coi trọng. Từ Mục hỏi, nếu vào Trung Nguyên, một công chúa giàu có thể đi đâu? Nhiều khi, muốn nắm giữ một vùng đất phức tạp, việc nâng đỡ một chính quyền là điều thường thấy. Đương nhiên, nếu binh lực hùng mạnh, trực tiếp nghiền nát là xong. Chỉ tiếc, Tây Thục không thể coi là hùng mạnh, nhiều lắm chỉ là một con cá lớn vừa mới vươn lên, nâng đỡ thành Chân Lan, mượn cơ hội để thế lực Tây Thục bắt đầu thâm nhập vào Tây Vực mới là lựa chọn tốt nhất hiện tại. Từ Mục cũng không trông cậy vào, sau khi mở con đường tơ lụa, việc kinh doanh sẽ ổn định, cuối cùng ở đó phải có người nhà. Trong triều có người, vạn sự không lo. Đúng lúc này, Ân Học ôm quyền đi vào. Chúa Công, Vệ Phong đã về. Từ Mục giật mình, hắn về làm gì? Không phải đã để hắn đi theo Triều Nghĩa sao? Ân Hợp đáp, ta cũng không biết, nghe nói khi đến cửa thành, mặt đã đen lại. Thành dư đương ngoài Lương Châu, rất có thể sẽ bị trả thù. Vì vậy, tạm thời coi như luyện kỵ binh, Từ Mục đặc biệt phái Triều Nghĩa dẫn người đến, Vệ Phong theo sát, tiện thể học hỏi binh pháp kỵ binh. Vậy mà, đột nhiên mặt mày đen xí chạy về. Vừa vào vương cung, Vệ Phong một mặt mo, liền lập tức, yểu xiêu xuống, mặt ủ mày trao, đi thêm vài bước. Người bạn già nam chinh bắc chiến này bỗng nhiên giọng nói run rẩy, hắn nói, Chúa Công, đại đại thúy có vấn đề. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.